Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong lúc làm nhiệm vụ, Lea tình cờ gặp lại Raphael trên đất Paris. Mặc dù nghi ngờ ông ta là một tay mật thám, Lea vẫn vui vẻ nhận lời đi chơi tối. Với vẻ đẹp vốn có, cô tiểu thư nhà Denmark ngay lập tức gây xôn xao cả đám quan khách khi xuất hiện tại khách sạn ở Tháp Bạc. Đàn ông vây quanh cô, tán dương cô, trong khi phụ nữ thì không giấu nổi sự ganh tị với nhan sắc lộng lẫy của cô gái trẻ vùng Bordeaux. Cuộc gặp gỡ với các nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu một lần nữa lại đem đến những bất ngờ chính ở nơi đây. Lea gặp lại François, tình yêu thực sự của cuộc đời nàng. Liệu rằng những phút giây say đắm bên người yêu có giúp Lea tạm quên đi cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra hay không? Rồi đây, nàng sẽ xoay sở như thế nào giữa vòng xoáy của các mối quan hệ phức tạp mà nàng vướng phải? Sau đây, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger. Chàng trai mảnh dẻ và trang nhã trong chiếc smoking xanh thẫm, lạnh lùng nghiêng mình nói: "Cậu đi đâu?" Raphael hỏi. "Đến nhà anh bạn Otto." "Thú quá nhỉ, chúng ta cùng đi." "Thôi, lên xe đi, muộn rồi đấy." Lea im lặng nghiêng đầu và uống một hơi cạn cốc. "Cô bạn thân mến, vang này phải nhấm nháp nó, không phải như nước chanh đâu. Cô thích món gì?" "Tôi thích sò biển và món vịt tần mà tôi đã từng nghe nói." "Cô chọn hay quá đấy, tôi cũng ăn những món ấy thôi." Một lát, nhà hàng đưa ra một khay đầy các thứ sò biển, sau đó họ ăn món vịt, phô mát và sô-cô-la. Nuốt xong miếng cuối cùng, Lea ngã người ra sau lưng ghế dưới ánh mắt thú vị của những người ngồi ăn bên cạnh. "Ai dạ, đã mấy tháng nay, hôm nay là lần đầu tiên tôi được ăn no đấy." "Tôi mong như vậy, cô ăn bằng 3 bằng 4 ấy." "Một lời chê trách đấy hả?" "Không, được nhìn cô ăn là một điều thú vị. Tôi có cảm giác cô thưởng thức thực sự, tuyệt thật đấy." "Ông thấy thế à?" Lea nhíu mày hỏi. "Tôi lấy làm xấu hổ rồi. Ông cho tôi một điếu thuốc lá và nói cho tôi biết tất cả những người kia là ai, dĩ nhiên không kể bọn Đức." "Những người kia cũng vẫn là những người trước chiến tranh thôi. Ngắm nhìn người ta và được người ta ngắm nhìn bao giờ cũng là quy tắc của xã hội phù hoa Paris. Cô bạn thân mến, cả Paris thượng lưu đều có mặt ở đây đấy." "Tôi không tin." "Cô hãy nhìn xem hai bà đứng giữa viên sĩ quan Đức thanh lịch và người đàn ông oai vệ có mái tóc xanh nhạt kia kìa. Nom ông ấy giống Sasha Ricci nhỉ?" "Đúng, chính ông ta đấy." Bà đứng bên phải là Lucien Denforger, nữ nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Chính bà ta là người có câu nói thú vị: "Nếu người ta bảo tôi định nghĩa thế nào là sự hợp tác, thì tôi sẽ nói hợp tác là Moza ở Paris." "Tôi không thấy mối quan hệ ở đâu cả." "Thế là vì cô thiếu óc hài hước đấy, cô bạn ạ." Bà thứ hai là Jacques Lubin, chuyên gia giỏi nhất về Wagner. Còn người sĩ quan Đức là Trung úy Radermas, phụ trách kiểm duyệt cấp cao. Nếu không được ông ta đồng ý, thì không bài hát nào, vở kịch nào được biểu diễn ở Paris. Còn đằng kia, ngồi gần bàn cửa sổ là Albert. Một anh lái người Đức mở cửa một chiếc xe hơi lộng lẫy. Lea lùi lại. Cô bạn thân mến, mời cô đi, không có gì đáng ngại hết. Cô đi với những người đáng tin cậy cả, và chỗ chúng ta đến sẽ là một trong những chỗ được ưa chuộng nhất của Paris. Tôi biết, có những người nổi danh mà vẫn phải hạ mình để được đón nhận ở đây kia đấy. Lea ngồi giữa Cocteau và Raphael. Vẫn cái vẻ hờn dỗi, anh chàng khiêu vũ ngồi cạnh người lái. Xe chạy dọc bờ sông vắng lặng, không một ai lên tiếng cả. Trong đêm sáng trời lạnh lẽo, nhà thờ Đức Bà đen sừng sững như canh giữ đô thành. Hình ảnh đó gợi lại trong trí nhớ Lea cái lần nàng đến Paris cùng với ông bố. Tất cả, nàng đã thấy lùi xa vào dĩ vãng. Xe qua mặt phố Saint-Pierre và lăn bánh theo con đường đi Lizer. Lát sau, nó qua dưới một cái cổng lớn có lính Đức đứng gác và đỗ lại trước bậc tam cấp đồ sộ của một ngôi biệt thự đặc biệt. Rất lịch sự, Cocteau giúp bước xuống xe. Chúng ta đến đâu thế này? Đến ngôi biệt thự trước kia Bonaparte tặng Josephine. Họ cùng bước lên tam cấp. Những bức rèm cửa vén ra hai bên trong tiếng sột soạt. Một luồng ánh sáng hơi ấm và mùi thơm đón tiếp họ. Đầy tớ mặc đồng phục, cởi măng tô cho khách. Lea tiếc rẻ phải bỏ chiếc áo choàng lông chồn đen. Choáng váng, nàng nhìn ngó xung quanh với một niềm hoan hỉ trẻ thơ, tuy có chút cảm giác khó chịu mà nàng cố xua đi. Nàng nhắc lại, chúng ta đến đâu thế này? Sứ quán Đức. Lea thực sự choáng váng. Nàng lùi lại, nhưng nắm tay lực lưỡng của Raphael giữ và kéo nàng về phía những phòng khách rực rỡ ánh sáng. Tôi muốn về. Cô không nên làm thế đâu. Dẫu sao thì cũng muộn rồi. Ngài đại sứ kia kìa. Một người đàn ông còn trẻ nhưng khí đẫy đà, rất lịch sự trong bộ smoking chào Jean Cocteau. Ông bạn thân mến, bao giờ tôi cũng vui mừng được đón tiếp một nhà thơ như ông đấy. Thưa ngài, nào, giới thiệu các bạn của ông với tôi xem. Thưa ngài, đây là Serge Lifa mà ngài đã từng nghe nói. Đúng thế, thưa ông, tôi rất yêu thích cách nhảy của ông đấy. Thưa ngài, đây là nhà văn nhà báo Raphael Mann. Tôi biết ông ấy. Ông đại sứ nói và đi qua trước mặt Raphael không bắt tay. Raphael hơi đỏ mặt và vội nghiêng mình. Thế cô gái diễm lệ này là ai vậy? Là vai diễn trong một kiệt tác nay mai của ông có phải không? Tôi xin phép được giới thiệu với ngài, cô Lea Denmark. Lea, tôi xin giới thiệu với cô, ngài Otto Abez, đại sứ Đức ở Paris. Lea không dám không bắt tay ông đại sứ đang chìa ra. Ông ta thân mật khoác tay nàng và nói bằng thứ tiếng Pháp rất sõi. Mời cô đi để tôi giới thiệu cô với nhà tôi. Bà ấy cũng là một người Pháp như cô. Tôi tin chắc là hai người sẽ rất hợp ý nhau đấy. Bà Abez duyên dáng chào Lea. Cô bạn thân mến, cô có chiếc áo dài hết sức độc đáo. Cô phải cho tôi xin địa chỉ người may nhé. Rồi không chờ câu trả lời, đến gặp những tân khách mới tới. Lea đứng một mình giữa phòng khách, trong lúc những con người trang nhã thơm nức đi qua đi lại xung quanh nàng, tay cầm cốc rượu và cười cười nói nói. Hầu như mọi người đều nhìn cô gái mảnh dẻ trong tấm áo dài đen rộng và khác thường. Trước những ánh mắt ấy, Lea bối rối, nhưng cũng mừng là tấm áo dài đã che kín đôi giày khiêu vũ màu đen và vàng xấu xí mà bà Lisa đã dùng ngày xưa. Không giấu được vẻ tò mò, nàng ngắm nhìn đám người có vẻ vui tươi thoải mái sung sướng được tới chốn này. Quần áo sang trọng, tư trang của phụ nữ nổi lên thành những điểm sáng giữa trang phục màu đen của nam giới. Kỳ lạ lắm, có phải không? Raphael thì thầm bên tai nàng. Cái gì kỳ lạ? Tất cả những kẻ tán tình kẻ thù kia ấy. Thế còn ông làm gì? Ồ, tôi chỉ là một thứ run rế thôi. Và lại như tôi nói với cô rồi, tôi thích kẻ chiến thắng. có thể không bao giờ họ cũng chiến thắng đâu. Nói bé hơn đi, cô bạn ơi. Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh vẻ sợ hãi. Thế cô cho là những người có mặt ở đây và những người như họ không tin chắc thắng lợi hoàn toàn của Đại Đức Quốc xã hay sao? Hắn khoác tay nàng và nói nhỏ vào tai. Nhưng ở Nga, quân Đức ngày càng thất nhân tâm. Này, cô muốn chúng ta bị tóm cả hay sao đấy? Đấy là điều cô không nên biết và lại càng không nên nói nhé. Xin khuyên cô một lời. Cô hãy nghe đài Paris hơn là đài London. Như thế thì ít nguy hiểm hơn đấy. Hai người dừng lại trước quầy hàng và Lea nhá liên tiếp 5-6 chiếc bánh ngọt. Tôi đã ăn không biết bao nhiêu bánh phết bơ với cá hồi hay trứng cá muối rồi, và no đến 2 ngày kia. Kìa, ông uống đi chứ. Từ phòng khách bên cạnh vẳng sang một điệu vals. Vũ hội bắt đầu. Tôi rất tiếc là tôi nhảy tồi quá. Giá được ôm cô trong vòng tay theo một điệu vals của Viên thì thích thú biết bao nhiêu. Nào, mời cô đi xem cái cơ ngơi này. Tôi sẽ giới thiệu với cô khuê phòng của Josephine. Nhưng căn phòng nhỏ chật cứng người nên hai người không vào được. Họ ngồi trong một phòng khách hơi cách biệt, cạnh một chiếc bàn trên đặt một cái lọ sứ Trung Quốc đẹp tuyệt dùng làm đèn. Dưới ánh sáng màu hồng nhạt, sắc da và màu tóc Lea ánh lên một vẻ rất đặc biệt. Một người đàn ông tầm thước lực lưỡng đi qua. Ông chủ nhiệm nhà xuất bản thân thiết của tôi đấy à? Chính hắn. Thì ra ở đâu cũng gặp ông. Cô gái xinh đẹp đi với ông hả? Ông giới thiệu tôi đi. Cô Lea, tôi xin giới thiệu ông Gaston Galima, nhà xuất bản lớn và cũng là người rất hâm mộ phụ nữ. Còn đây là tiểu thư Denmark. Cô đừng tin lời ông ta. Người khách vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Lea. Ông Gaston, mời ông tới đây một lát, ngài đại sứ muốn gặp ông. Xin lỗi cô cứ ngồi đây, tôi trở lại ngay thôi. Rồi quay sang nói với người vừa tới, Marie, có tôi. Marie Ben phải không? Phải, chính bà ta, một thiếu phụ tuyệt vời. Tối nay là một buổi dạ hội tao đàn. Ngoài ông bạn Cocteau của chúng ta, còn có George Duhamel, Jean Giraudis, Robert Bradiac, Dirla, Rosen đẹp trai, và kia Pierre Bonnois đang chuyện trò sôi nổi với ông bạn Arnaud Brequet. Nhà điêu khắc hả? Đúng, ông ta vừa chuẩn bị xong cuộc trưng bày lớn sẽ tổ chức vào tháng 5 tới. Còn kia là 2 đồng nghiệp của ông ta, tuy có kém tài hơn, là Belmondo và Despio. Còn đằng xa kia là Jean-Louis và Etuige Feuillet. Thôi đủ rồi, đừng liệt kê nữa, nghe mãi chán lắm. Thưa cô vui lòng nhảy một điệu chứ? Lea ngước mắt. François. Nàng gọi to tên anh. François. Rồi đứng vụt dậy. Lea. Hai người đứng trước mặt nhau, nhìn nhau, sững sờ, không dám đụng vào người nhau. Gặp nhau ở chốn kỳ lạ này thì thật không ngờ đấy. François thì thầm. Sao cô lộng lẫy đến thế? Mời cô, ta nhảy nào. Đã lâu lắm, Lea không dám ước mơ một buổi gặp gỡ thú vị đến thế. Bước theo điệu vals trong vòng tay người đàn ông nàng thèm khát và cũng đang thèm khát nàng rõ rệt. Cảm giác khoan khoái biết bao được ôm ấp, nhất là đừng thức tỉnh, đừng mở mắt. Nàng càng áp sát vào người François. Nàng quên đi mình đang ở đâu, quên hết mọi người, dù là người Đức hay người Pháp. Xung quanh mình, quên cả nhiệm vụ Adrien giao phó, quên đi chiến tranh, thậm chí quên cả Laurent nữa. Nàng chỉ muốn là một người đàn bà trong vòng tay của một người đàn ông. Ông bạn thân mến ạ, Otto Abez vừa nói vừa đặt tay lên vai François Tavernier. Tôi không thể trách ông không có nhạc mà ông vẫn tiếp tục nhảy được. François nhìn ông ta mà như không thấy và im lặng dìu Léa đi. À, chỉ có người Pháp mới yêu như thế thôi. Ông đại sứ vừa lẩm bẩm, vừa nhìn hai người với ánh mắt thèm muốn. Trong tiền sảnh, Raphael bước tới gần Léa. Ông về hả? Hắn hỏi François Tavernier. Vâng, François đáp. Cô Denmark đã mệt, tôi tiễn cô ấy về. Nhưng, chào ông, chào Raphael. François đưa Léa lên chiếc Bugatti đỗ trong sân sứ quán. Đường phố Paris không đèn, vắng tanh. Quảng trường La Concorde tựa một bối cảnh điện ảnh. Cây cối trong vườn hoa Clichy chọc thẳng lên trời, những thân cành trụi lá. Chúng ta đi đâu? Anh cũng không biết nữa. François đáp và đỗ xe lại sát lề đường. Anh bật bật lửa và hua ngọn lửa trước khuôn mặt Léa đang căng lên chờ đợi. Ngọn lửa tắt và hai tấm thân ôm choàng lấy nhau. Rất nhanh, trên hai cặp môi như có vị máu và muối kích thích dục vọng đến cực độ. Và nếu không có đội tuần tra Đức tới và François Tavernier phải xuất trình giấy tờ, sau đó họ xin lỗi và bỏ đi, thì chắc hẳn là họ đã làm tình với nhau ngay trong xe rồi. Em vẫn ở nhà mấy bà cô đấy chứ? Vâng. Hiện anh ở khách sạn Pont Royal, rất gần chỗ em. Em có muốn chúng ta đến đấy không? Có. Léa, hai bà cô của em chắc phải lo sốt vó lên rồi. Đã 5 giờ sáng rồi đấy. Em thấy thế này sung sướng quá. Em không muốn nhúc nhích gì đâu. Phải nhúc nhích thôi, em thân yêu ạ. Đúng, anh nói đúng rồi. Léa vẻ ngái ngủ, vội mặc quần áo. Điên thật. François nghĩ bụng. Em xong rồi. Mong rằng hai bà cô không đón em ngoài cửa. Nếu không, em khó có thể biện bạch về hai quầng đen ở mắt và mái tóc đang rối tung kìa. Đúng thế. Quả như em có vẻ vừa ngủ dậy. Léa vừa nhìn vào gương vừa đáp. Đúng thế đấy. Nom em có vẻ như vừa ngủ dậy. Léa vừa nhìn vào gương vừa đáp. Ở đường phố đại học, mọi người đều đang yên giấc. Trên bậc thềm, François và Léa không sao rời khỏi nhau. Em yêu, suốt mấy tháng nay rồi, anh nghĩ tới em không nguôi. Em phải kể cho anh nghe tất cả những gì đã xảy ra với em đi. Em buồn ngủ lắm. Vậy thì ngủ đi, mai anh sẽ tới đón em đi ăn tối nhé. Sau nụ hôn cuối cùng, Léa đóng cổng lại. Như một người mộng du, nàng bước ngay vào phòng ngủ. Ngón tay nàng nóng nảy cởi bỏ kim cài cổ áo đang ten, vớ lấy chiếc áo ngủ dày cộm, trong đó ủ một túi nước nóng. Trời lạnh giá, nàng vừa khoác áo ngủ, vừa run rẩy. Nhờ những túi nước nóng của bà cô Lisa, mền đệm vẫn ấm. Vừa chưa kịp rúc vào giường, Léa đã ngủ say. Ồ không! Léa vừa cào nhàu vừa rúc vào mền. Bà tắt đèn đi, kéo rèm cửa lại. Nhưng cháu thân yêu của bà ơi, hôm qua cháu bảo rằng sáng nay phải lo đi phố mua sắm kia mà. Bà nghĩ là đến lúc cháu phải dậy thôi chứ. Đi phố mua sắm ư? Bà Lisa muốn nói gì thế nhỉ? Mua sắm gì? Ồ, bực thật. Tờ quảng cáo sách. Nàng vứt tung mền, nhảy vụt ra khỏi giường. Mấy giờ rồi hả ba? 10:30, hình như thế. 10:30, lạy Chúa, cháu đến muộn mất thôi. Nàng chạy vội vào buồng tắm, tắm rửa qua loa, xỏ vội tất, mặc quần áo lót bằng len, váy và một chiếc pull to tướng. Cháu phải ăn đã chứ. Cháu không kịp ăn nữa. Thế túi của cháu đâu rồi? Trên ghế bành kia. Mất trật tự quá rồi, cô bé ạ. Lát nữa cháu sẽ thu dọn thôi. Tờ quảng cáo đâu rồi? Nó kia. Nàng sợ quá. Ít ra cháu cũng phải uống tí trà đã chứ. Để làm vui lòng bà cô, Léa uống ngay một ngụm. cháu mặc cho ấm vào, sáng nay trời lạnh đấy. Albertine bước vào phòng và nói, trong lúc Lea đang xỏ tay vào măng tô và thắt ra ngoài một chiếc khăn quàng lớn bằng len đỏ. Nàng vừa bước xuống cầu thang vừa sửa lại chiếc mũ bere trên đầu. Nàng dừng lại không chạy nữa khi còn cách hiệu sách có mấy mét. Đã 11 giờ kém 2 phút. Vẫn không ngớt hổn hển, nàng đẩy cửa ra. Ngoài 3 người bán hàng, cửa hiệu vắng tanh. Một người đi ra, một người bước xuống cầu thang, chỉ còn lại một chàng trai tóc nâu, ánh mắt thông minh và hiếu kỳ đang ngồi viết phiếu. Anh ngẩng đầu lên. Tôi có thể giúp cô việc gì? Không, cảm ơn. Tôi nhìn xem thôi. Và cũng như hôm trước, nàng dừng lại trước giá sách của các tác giả, tên bắt đầu từ chữ P. Lúc bước chân vào hiệu sách, Lea hồi hộp và lo âu bao nhiêu, thì lúc cầm lấy tập 2 cuốn tìm lại thời gian đã mất, nàng bình tĩnh, thoải mái bấy nhiêu. Nàng rút sách ra và bắt đầu dở từng trang. Tờ quảng cáo nằm trong đó. Bất giác, nàng mân mê tờ giấy để đánh giá độ dày của nó và khéo léo bỏ vào túi áo măng tô. Cầm sách trên tay, nàng quay lại và bước mấy bước với vẻ đang chăm chú đọc. Chàng trai tóc nâu vẫn cặm cụi viết phiếu. Nàng lấy tờ quảng cáo có sẵn trong sắc và chùi vào sách. Với thái độ tự nhiên, không vội vã, nàng bỏ lại sách lên giá. Hiệu sách vẫn vắng khách. Lea cầm một cuốn sách trên bàn mang ký hiệu NRF nổi tiếng và đọc mấy dòng đầu. Mang theo trong cặp để về chấm bài viết của 42 học sinh, ông Joserang hình dung mình là thi sĩ viết kinh và ông ngạc nhiên với vẻ vừa thơ ngây vừa kỳ thú khi thấy mình lại sống giữa ánh nắng mặt trời ở cái xứ sở kỳ cục này mà ông thấy nhiều điều mình phải học hỏi. Nàng ngẩng lên, ánh mắt nàng bắt gặp ánh mắt chàng trai tóc nâu. Cuốn sách tuyệt vời đấy. Chàng trai vừa nói vừa bước lại gần. Cô nên mua đi. Đồng ý, tôi tin ông. Tôi chưa đọc tác giả này bao giờ. Thế là sai lầm đấy. Cô phải đọc hết mọi tác phẩm của Marcel Aimé. Đồng ý, tôi xin ghi nhớ. Lea trả tiền và đi ra. Tạm biệt cô, mong sớm được gặp lại. Vẫn không có một người khách nào vào hiệu. Lúc đó là gần 11 giờ 15. Mặc dù có chút nắng đầu xuân, trời vẫn còn rất lạnh. Đi qua khách sạn Pont Royal, Lea bỗng nhớ tới đêm hôm trước và nàng đỏ bừng mặt. Mình phải suy nghĩ kỹ. Nàng vẫn không ngừng nghĩ bụng khi đẩy cửa buồng. Một giỏ hoa trắng đồ sộ choán hết cả mặt tủ quần áo. Lea mỉm cười cởi giày, nằm dài trên giường, kéo chăn đắp, nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn chiếc phong bì đặt trước giỏ hoa. Khi Lea từ tàu điện ngầm bước xuống ở ngã năm vườn Clise, thì đã 3:30. Nàng cố không nhìn những tấm pano nặng nề bao quanh bục gác, trên đó một nhân viên cảnh sát điều khiển xe cộ qua lại thưa thớt. Buổi chiều đẹp trời, tuy lạnh, vẫn đông người đi bộ dạo chơi dọc đại lộ. Người ta xếp hàng dài trước các rạp chiếu bóng. Ở rạp Normandy chiếu bộ phim Chúng Tôi, Những Đứa Trẻ. Lea đứng xếp hàng. Đoạn phóng sự về các trại thanh niên kéo dài mãi. Còn đoạn thời sự thì chỉ giới thiệu chiến công của binh sĩ Đức vẻ vang. Những đám đông hoan hô ông thống chế, buổi xuất phát vui vẻ của những người lao động tình nguyện. Một buổi lễ kết hôn sang trọng ở VC, buổi diễn tập một vở kịch của Montecklang, Maurice Chevalier hát ở Đức cho tù binh nghe, và mốt quần áo mới trong mùa xuân. Ở vườn hoa Clise, nàng tưởng như ai ai cũng nhìn mình. Nàng nghĩ bụng lúc nào cũng có thể nghe có tiếng người bảo mình mời cô đi theo tôi. Nhưng phải chăng chỉ là một ý nghĩ, nhưng nàng cảm thấy như nhận ra chàng trai tóc nâu ở hiệu sách. Nàng cố kìm mình lại để khỏi bỏ chạy. Tàu điện ngầm chật ních người. Lea bị kẹt vào giữa một người lính Đức. Anh ta cố không đụng tới người nàng nhưng không được. và một cô gái to béo sực nức mùi nước hoa đến nhức đầu. Đến quảng trường La Công Cóc, nàng đổi tàu, và cả cô gái kia cũng vậy. Về đến nhà ở phố đại học thì đã 6:30. Đẩy cửa vào, trước tiên nàng nghe tiếng cười của bà Lisa và sau đó tiếng cười kín đáo hơn của bà Albertine. Ai có thể làm hai bà già độc thân cười như vậy? Nàng bước vào phòng trang điểm, căn phòng duy nhất trong nhà được sưởi ấm tương đối đầy đủ bằng một cái lò sưởi đốt củi. Tavernier giơ hai bàn tay xoa xoa vào nhau trước ngọn lửa. Khi Lea bước vào, anh ta đứng dậy. Cháu gái thân yêu, Lisa lên tiếng. Sao cháu không cho hai bà biết là cháu đã gặp ông Tavernier? Và cháu sẽ đi ăn tối với ông ấy, bà Albertine nói thêm. Sáng nay cháu chưa kịp nói gì với hai bà. Cháu phải cảm ơn ông Tavernier về những bông hoa tuyệt diệu của ông ấy kìa. Không có gì đâu, thưa cô. Thế cô không nhớ là chúng ta cùng nhau đi ăn tối sao? Không không, tôi xin lỗi, để tôi đi thay quần áo. Khỏi cần, cô ăn bận như thế là rất tốt rồi đấy. Nơi tôi đưa cô tới sẽ rất đơn sơ thôi. Đơn sơ nhưng mà tốt. Tôi chải lại tóc một chút là xong ngay. 15 phút sau, Lea quay lại. Nàng đã thay quần áo và tô điểm chút ít đôi mắt. Thưa ông đừng đưa nó về muộn quá đấy nhé. Vào cái thời buổi này, chúng tôi lo ngại lắm đấy. Bà Albertine dặn Francois. Cháu thân yêu, chúc cháu vui vẻ, nhất là chúc cháu ăn ngon miệng. Bà Lisa nói thêm, giọng như thể của người thèm ăn. Không có gì ra vẻ một khách sạn. Khi họ bước lên tầng 3 một ngôi nhà trưởng giả trên đường Saint-Jacques, Francois bấm chuông theo mật hiệu. Cánh cửa hé mở, rồi mở hẳn ra. Ông Francois, chào Marcel, vẫn khỏe mạnh đấy chứ? Không có gì phải phàn nàn. Ông đến thật đúng lúc tôi vừa nhận được một cái chân bò. Ông có dùng không? Hay ông thích chim cút hoặc gà mái tơ? Tùy ý anh, miễn sao vẫn tuyệt vời như thường lệ. Thế ông có dùng món rượu trắng nhẹ để khai vị không? Rất tốt. Anh cho chúng tôi ngồi ở một góc kín đáo nhé. Trời đất, tôi thấy chỉ có phòng ngủ là được thôi. Marcel đáp trong lúc không dám nhìn Lea. Quang cảnh nơi đây khá vui mắt. Trong ngôi nhà bốn buồng, hai vợ chồng Andrea bố trí một khách sạn bất hợp pháp, mà khách hàng là những người đã quen lui tới và không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Những người láng giềng trực tiếp dĩ nhiên có biết, nhưng được trả ơn một cách hào phóng để giữ mồm giữ miệng. Trong buồng ăn của gia đình, bàn khách có thể bố trí cho 12 người ăn, một chiếc buffet kiểu Henri II, một cái tủ để bát đĩa, những bức tranh xấu xí vẽ những cảnh thôn dã treo trên nền giấy hoa phai màu, một cây đèn treo tỏa xuống một thứ ánh sáng vàng vọt, một chiếc khăn bàn kẻ ô vuông màu đỏ, những chiếc đĩa sứ trắng dày cộp, những chiếc cốc vại, những chiếc đĩa lẻ bộ, tất cả tạo cho nơi đây một dáng vẻ vừa mộc mạc lại vừa dễ thương. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forser qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát lại trên Internet theo hai địa chỉ là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Với tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh, nhà văn Regine de Forger đã xây dựng rất thành công nhân vật chính Lea. Ở cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, người đọc người nghe luôn tìm thấy một sức sống mãnh liệt vượt lên sự hoang tàn đổ nát của chiến tranh. Nàng vẫn sống, vẫn yêu và có thể nói càng sống càng yêu mãnh liệt hơn khi tiếng đại bác của cuộc chiến đã chấm dứt chuỗi ngày bình yên ở Montiac. Cuộc gặp gỡ tình cờ cùng François, người đàn ông duy nhất khiến nàng khuất phục, đã tiếp tục chứng minh cho luận điểm này. Ở trong vòng tay người yêu, nàng quên hết mọi nỗi khốn khó mà mình phải trải qua, quên cái tình thế nguy hiểm mà mình vướng phải. Nàng chỉ muốn là một người đàn bà trong vòng tay của một người đàn ông. Mong muốn giản dị đó, cô gái vùng Bordeaux đã nói hộ cho tất cả những người phụ nữ trên thế gian này, dẫu là trong thời chiến tranh hay thời bình. Lea và François đều là những con người mạnh mẽ và quyến rũ. Họ sinh ra là để cho nhau, cho dù Lea không ít lần phủ nhận mối quan hệ này. Sự lạnh lùng của François khiến Lea không thể cưỡng lại sức hút của người đàn ông này. Trái lại, bản tính hoang dã, yêu tự do của Lea lại khiến François càng thêm say đắm. Sự ngắn ngủi của những cuộc gặp gỡ chỉ khiến tình yêu của họ ngày một trở nên gắn kết. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forger. Chút phong cách tỉnh lẻ ý vị ấy là sản phẩm của bà Andrea, một người đàn bà lực lưỡng và vui tính, tốt bụng và có tài nấu nướng. Sinh trưởng ở Saint-Cyr-la-Poupie thuộc tỉnh Lô, bà vẫn giữ nét cá tính dữ dằn của vùng quê giàu có. Họ hàng đông đúc thường gửi tới cho bà nấm cục, gan ngỗng béo, da cầm đủ loại, vô số thịt, rượu vang ca ho tuyệt vời, dầu hồ đào, trái cây loại ngon nhất, rau xanh loại tươi nhất, pho mát dê cực ngon và thậm chí cả thuốc lá trồng một cách vụng trộm. Dĩ nhiên phải đút lót để nhận được hàng đều đặn. Nhưng chỉ đút lót người Pháp không thôi. Andrea kêu hãnh nhắc đi nhắc lại khi có người hỏi vì sao ở nhà ông ta có dâu Tây khi mà món quả này chưa hề thấy ở các tiệm Maxim, Le Doyen hoặc Carrera. Ở tiệm của vợ chồng Andrea, người ta tin chắc không bao giờ đụng phải bộ quân phục Đức. Khách hàng chủ yếu là những người hưu trí khá giả, giáo sư đại học, nhà văn, nhà buôn giàu có và vài ba nghệ sĩ có tên tuổi. Thỉnh thoảng thấy có những bộ mặt đáng ngại hơn và những người đàn bà ồn ào hơn, nhưng tính trực ngôn của bà chủ sớm làm nản lòng những vị khách kia. Trước chiến tranh, đôi vợ chồng này có một tiệm ăn nhỏ bán đặc sản vùng Cixi trong quận 15. Tavernier thường tới ăn uống ở đấy, và rất nhanh chóng đối với ông khách giản dị hào phóng này, hai vợ chồng chủ tiệm không phải chỉ biểu lộ có tình cảm. Cuối năm trước, một quả bom phá sạch cơ nghiệp của họ, thế là bỗng chốc trắng tay. Chính là Tavernier đã kiếm cho họ căn nhà trên đường Saint-Jacques. Họ mua sắm các đồ đạc rẻ tiền ở chợ trời. Cũng như số đông người Pháp, họ rất khoan khoái hôm tuyên bố đình chiến. Anh con trai một của họ sẽ được trở về. Rất nhanh chóng, Master Andrea hiểu có thể dựa vào họ hàng vẫn ở lại quê nhà như thế nào. Cũng như trước chiến tranh, chú bác và anh em họ hàng lại tiếp tế cho họ. Nhờ một hai lần can thiệp của François Tavernier, đã một năm nay, cái tiệm ăn bí mật này hoạt động rất tốt. Làm ăn phát đạt, chủ tiệm phải đặt bàn khắp nhà, 6 trong phòng khách, 3 trong hành lang và thậm chí 1 trong buồng ngủ của hai vợ chồng Andrea. Nhưng bàn này chỉ dành riêng cho bạn bè thôi. Trên bàn ăn trong cái buồng ngủ ấy có một cây đèn bạch lạp bằng bạc khá đẹp. Một cây đèn thứ hai đặt trên tủ commode vốn được dùng làm tủ bát đĩa. Chắc hẳn muốn được kín đáo, giường ngủ đặt khuất sau một bức bình phong Trung Quốc lạc lõng giữa quang cảnh này. Trước khi ngồi vào bàn, François phải tới hôn thằng cháu nội ông chủ, là con đỡ đầu của anh ta. Đấy là một nghi thức mà anh ta không thể bỏ qua vì sợ làm người nhà tự ái. Lea bật cười khi thấy anh ta bế đứa bé trên tay. Không thích hợp với anh tí nào đâu. Em không biết là anh yêu trẻ nhỏ cơ đấy. Anh ta mỉm cười trong lúc đứa bé nhỏ dãi lên áo sơ mi. Anh yêu chúng lắm. Còn em thì không hả? Hoàn toàn không. Em thấy chúng vướng víu và khó chịu lắm. Rồi em sẽ phải thay đổi ý kiến cho mà xem. Em không tin. Nàng lạnh lùng đáp. Anh ta đưa trả đứa bé cho mẹ nó. Tôi khen cô đấy, cô Janet ạ. Chú bé con trai đỡ đầu của tôi mỗi ngày nó một thêm đẹp da đấy. Người thiếu phụ đỏ mặt vì sung sướng. Tôi xin đi gọi nhà tôi lên hầu ông ạ. François dìu Léa ngồi vào bàn. Ngọn nến lung linh như làm sống động hình mấy con rồng in trên bình phong. Và nét mặt cô gái có một vẻ dịu dàng khác hẳn với ánh mắt của nàng. François im lặng ngắm nhìn nàng. Anh đừng nhìn em như thế nữa. Suốt mấy tháng nay rồi, anh luôn luôn cố hình dung nét mặt em như vậy mà. Người con trai nhà chủ bước vào, tay cầm một chai rượu. Thưa ông François, tôi có mặt, xin ông tha lỗi cho. Tôi đã để ông phải chờ, nhưng vì tối nay đông khách quá. Chào René, ổn chứ? Thưa ông François, ổn ạ. Để bắt đầu ông dùng gì? Một ít gan ngỗng béo, răm bông và cổ ngỗng nhồi thịt có được không? Rất tốt. Sau đó mẹ tôi sẽ dọn món thịt gà xé trộn nước lèo với nấm và ít khoai tây rán mỡ ngỗng, món xà lách trộn dầu hồ đào. Còn tráng miệng sẽ có món sô-cô-la đánh kem ạ. Ồ, phải đấy. Lea vội vàng lên tiếng. Kem sô-cô-la, được lắm. Cậu cũng cho tôi một chai vang Cahor nữa nhé. Thưa ông François, vâng. Mời ông nếm cốc Chablis này. Cậu ta vừa nói vừa nâng cao chai rượu. Chà, khá lắm. Phải thế không ạ? René rót rượu cho Lea, rót thêm đầy cốc cho François, rồi đi ra. Hai người lặng im uống một lát. Em nói cho anh biết dạo này em thế nào. Nhưng trước hết, cho anh biết tin tức về bà đỡ Aquila đi. Cô ấy rất khỏe, sinh cháu trai đặt tên là Charles. Thế còn ông chồng bà ấy? Anh ấy bỏ trốn hai lần. Lần thứ hai trốn thoát và đã tìm gặp tướng De Gaulle ở London. Lea đưa tin đó với vẻ vừa kiêu hãnh vừa thách thức. Nhưng ngay sau đó thì ân hận. Taverne hiểu tâm trạng nàng qua nét mặt. Anh ta uống hai cốc vang liền. Anh ta phải nói chuyện với nàng. Nhưng có thể nói gì? Anh ta không sao chịu nổi cái vẻ sợ hãi và ngờ vực của nàng. Làm thế nào cho nàng hiểu? Lea. Nàng từ từ ngước mắt. Vâng. Laurent đi tìm gặp tướng De Gaulle là rất phải, rất dũng cảm. Nhưng em không nên nói ra, ngay cả với anh nữa. Ngay cả với anh? Anh muốn nói thế nào? François mỉm cười, dáng mệt mỏi. Không, em có thể nói hết với anh, không có hại gì đâu. Trái lại, hôm qua, anh lo cho em khi thấy em cùng đi với lão Raphael Man đê tiện ấy. Một người bạn lâu năm chứ? Sao anh lại bảo ông ấy là đê tiện? Dẫu sao, ông ấy cũng giao du với những người anh giao du kia mà. Được, về điểm ấy thì em nói đúng. Nhưng chỉ mỗi một điểm ấy thôi nhé. Hắn là kẻ đê tiện vì nhiều lẽ. Một trong những lẽ ấy là vì tiền, hắn sẵn sàng tố giác bạn bè với Gestapo. Em không tin lời anh. Điều anh can ngăn em ấy, nếu gặp lại hắn thì em cứ hỏi hắn. Là một đứa hết sức sa đọa, lại là một đứa loạn dâm cố hữu, chắc chắn sẽ trả lời em. Và là một đứa thích cụ thể, hắn sẽ trả lời một cách rất chi tiết đấy. Không thể được, nếu thế thì quá bẩn thỉu. Với hắn thì cái gì cũng có thể được. Hắn chẳng đã nhận nuôi dưỡng một đứa bé Do Thái đấy thôi. Anh thấy chưa? Anh ta đâu đến nỗi quá xấu chứ. Mà chỉ mấy tháng sau, hắn mang tới cô nhi viện vì thấy thằng bé không có thiên tài. Hắn đã tước đoạt nhiều của những người bỏ sang vùng tự do. Hắn buôn vàng, ngoại tệ, ma túy. Cảnh sát Pháp đã bắt hắn 2 lần, nhưng cả 2 lần phải thả hắn ra đấy. Anh ấy được đón tiếp trong các thính phòng, sách anh ấy được xuất bản. Vậy anh giải thích những việc ấy thế nào đây? Hắn chẳng được đón tiếp ở đâu hết, trừ phi ở nhà những kẻ tối qua, nơi mà người ta sử dụng hắn, và ở nhà một vài tay buôn bán chợ đen thôi. Còn sách của hắn thì xuất bản trước chiến tranh kìa. Em hãy tin anh đi, em nên tránh mặt hắn đi. Hắn bôi bẩn tất cả những ai đến gần hắn đấy. Nhưng ở Bordeaux, anh ấy báo cho em biết là bác em... Lea bỏ dở câu nói và uống một chút vang để lấy lại bình tĩnh. Anh biết Adrien làm những gì, nhưng em thì không nên biết. Ai nói với anh về bác Adrien? Anh biết gì về bác ấy cơ chứ? Không biết gì hết. Thôi, cho qua. Còn em thì nói tiếp đi. Ông bạn Raphael của em đã làm những điều tốt đẹp gì nào? Ở Bordeaux, anh ấy đã nhường chỗ cho thân sinh của Sarah Münstein trên tàu Massilia. Đúng thế, cô ấy có nói với anh. Quả là anh ngạc nhiên đấy. Sarah cũng giống em. Cô ấy rộng lượng đối với hắn. Cô ấy bảo không phải mọi cái ở hắn đều xấu cả đâu. Thế Sarah vẫn còn ở Paris hả? Vẫn còn. Cô ấy không muốn đi. Cô ấy chán, không muốn bỏ trốn nữa. Điên à? Anh biết, mỗi lần gặp anh đều nói với cô ấy. Nhưng từ khi ông cụ cô ấy mất đi, có một cái gì đó tan nát trong lòng cô ấy. Thế mà em không biết ông cụ mất đấy. Ở Angers, cảnh sát của chính quyền Vichy bắt giam ông cụ. Vì sao? Vì là người Do Thái và người nước ngoài. Ông cụ không chịu nổi cảnh giam cầm. Ông già mệt mỏi ấy chỉ sống vì âm nhạc thôi. Và một buổi sáng, người ta thấy ông chết trong xà lim. Anh yêu ông cụ ấy lắm sao? Đúng, một con người đặc biệt. Một phần ưu tú nhất của nhân loại đã chết theo ông cụ. Janet bưng 2 đĩa đầy thức ăn bước vào. Chúc ông bà ngon miệng. Lea nhìn đĩa thức ăn. Hơi buồn nôn, nàng đặt tay lên trán. Lea... Anh biết em cảm thấy gì rồi. Lúc này anh chưa thể nói gì với em cả. Em có yêu anh một cách mù quáng mới có thể tin anh được. Nhưng anh thấy rõ như thế là đòi hỏi em quá nhiều và quá sớm. Thôi, em ăn đi. Ngày nay, ăn đã trở nên một niềm vui hiếm hoi rồi đấy. Nhưng không hiếm hoi đối với anh, rõ ràng là thế rồi. Em uống tiếp Chablis. Hay uống ca ho? Ca ho. François đứng dậy, lấy cốc trên tủ bát đĩa và rót rượu vang đỏ cho cô gái. Lúc đầu thì Léa chỉ nhấm nháp thôi, nhưng dần dà món gan ngỗng béo và rượu vang khiến nàng ăn ngon miệng. Lấy một mẩu bánh mì chấm sạch thức ăn trong đĩa xong, ánh mắt nàng trở lại có phần dịu dàng như trước. Léa, em giống như một con thú nhỏ. Chỉ cần cho em ăn, vuốt ve em, là em quên hết hiện tại thôi. Anh đừng tưởng dễ dàng đến thế nhé. Nàng lẩm bẩm, miệng còn đầy thức ăn. Master Andrea bước vào, 2 tay lau vào chiếc tạp dề màu trắng. Theo sau là cậu con trai bưng một chiếc khay, trên đậy một cái chuông bằng bạc. Với một cử chỉ kiêu hãnh, bà ta nâng chuông lên. Thưa ông François, mời ông ngửi xem. Đối với tôi thì cái hương vị này làm tôi xao xuyến, cả quê hương tôi hiện lên trong ký ức rồi. Tôi hình dung bà mẹ tội nghiệp của tôi đứng trước cái lò sưởi to tướng của Trang Ấp xào nấu các món nấm. Không ai khéo làm các món ăn bằng nấm như là mẹ tôi đâu. Trừ bà Master tốt bụng ạ. Ồ, thưa ông Francois, không đâu. Các món nấm của mẹ tôi ngon hơn nhiều. Francois Tavernier mỉm cười trước biểu hiện ngây thơ ấy của tấm lòng hiếu thảo và thưởng thức món nấm được nấu vừa với tài khéo tay lại vừa với tình yêu thương. Thưa bà, tôi chưa bao giờ ăn một món ngon đến thế này. Leanne vừa nói vừa lau cằm dính đầy mỡ. Master mỉm cười thỏa mãn và nói cốt cho Francois nghe với cái vẻ đồng lõa và tinh nghịch. Khi một cô gái đẹp thích ăn ngon là dấu hiệu tốt đấy. Tôi xin tạm biệt ông bà, khách đang chờ tôi. Một mình Lea ăn ngấu hết cả con gà, nấm và khoai tây. Nàng uống cũng nhiều. Khoan khoái ngồi ăn, nàng quên hết lo âu mà chỉ biết thưởng thức. Lea không phản đối khi hai chân người đàn ông ôm lấy chân nàng, cũng như khi ngón tay anh vuốt ve phía trong cổ tay nàng. Nhà hàng đưa ra một đĩa phô mát cùng với xà lách. Lea lại ăn ngấu nghiến phô mát trước ánh mắt hoan hỉ của Francois. Chai ca ho thứ hai gần cạn. Ăn hết món sô-cô-la đánh kem bóng nhẫy đặc quánh, nàng thấy đời thật là đẹp. Hơn một lần rồi, Francois cố kìm mình để khỏi nhảy bổ vào nàng và bế thốc nàng lên chiếc giường ngay phía sau bình phong. Giờ đây nàng đang hút một điếu xì gà nhỏ, nửa người ngả trên lưng ghế mà nàng đẩy ra xa bàn. Đôi chân dài bắt chéo lên cao để hở hàng đăng ten viền quần lót. Lim dim mắt, nàng thưởng thức trọn vẹn những giờ phút êm đềm như thế này. Nàng ghé mắt quan sát người tình. Nàng yêu mến sức mạnh toát ra từ người anh ta. Cái ánh mắt khi trong sáng, khi âm u, khi âu yếm, khi nghiêm khắc, khi khoan dung, khi lại nghiệt ngã. Nàng ngắm nhìn khuôn mặt có những nét đặc biệt, cái miệng rất đẹp, rất sành sỏi trong những nụ hôn. Nhớ lại đêm hôm trước, nàng rùng mình. Mình thèm khát anh ấy, nàng nghĩ bụng. Chúng ta với nhau anh nhé. Francois mỉm cười. Thực ra anh chờ đợi lời đề nghị ấy, nhưng vì khôn ngoan, anh ta không muốn nói trước. Trên con đường tình ái của mình, anh ta ít gặp những người đàn bà có một thiên hướng ái ân một cách tự nhiên như nàng. Nàng yêu hết sức bột phát và theo một lối hành lạc vui vẻ, mà chắc hẳn mẹ của nàng cũng như các bà sơ ở tu viện Sacré-Cœur tại Bordeaux không hề truyền đạt lại cho nàng. Hơn nữa, không bao giờ nàng mảy may sợ hãi phải mang thai. Nàng không biết gì hay là không có ý thức gì về cái đó. Phía sau tấm bình phong, chiếc giường tối om. Anh ta nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, âu yếm hôn lên mắt, hôn lên môi, lên cổ nàng. Nàng thụ động để mặc. Bỗng, nàng ôm chặt lấy anh ta, cắn ngập răng vào miệng anh ta. Anh làm cho em đau đi, chiếm đoạt em như ở Montmorillon ấy. Anh ta sung sướng cưỡng hiếp nạn nhân tự nguyện của mình. Francois đã chuẩn bị một chiếc giỏ chất đầy những đồ hộp ngon nhất của gia đình Andrea. Anh ta đưa cho Lea mang về cho hai bà cô. Em trao cho hai bà giúp anh nhé. Cảm ơn anh. Bao giờ anh gặp lại em? Em không biết nữa. Hai ngày nữa em sẽ về. Đã về rồi ư? Giọng nói của anh ta làm nàng xúc động. Nàng đáp dịu dàng hơn. Sức khỏe của ba em sau khi má em mất đi không cho phép em để ông ở lâu một mình. Anh hiểu. Nếu gặp lại bác Adrien, em chuyển giúp anh lời thăm hỏi tốt đẹp nhất của anh nhé. Câu nói làm nàng nhớ lại lời dặn của ông bác. Nếu gặp vấn đề gì nghiêm trọng, thì cháu gọi điện hay báo tin cho Francois Tavernier. Anh ta có thể giúp được gì cho nàng khi anh ta có vẻ ăn ý hết mức như vậy với bọn Đức? Em sẽ nhớ. Nhất là bác đã từng bảo em là khi cần thì tìm gặp anh. Một nụ cười khoan khoái rạng rỡ trên khuôn mặt của François. Ông ấy nói đúng đấy. Em cũng nói với ông là không hề có gì thay đổi hết. Chào anh, em sẽ nói. Cảm ơn anh về bữa ăn tối tuyệt vời và cả về cái này nữa. Nàng vừa nói vừa chỉ vào giỏ thức ăn. Bà Lisa hẳn sẽ vui lòng lắm đây. Ngày hôm sau, lên một cơn đau gan, Leanne nằm tịt trong buồng. Hôm sau nữa còn hơi xanh xao và choáng váng. Nàng tới bảo tàng Grevin. Mọi việc diễn ra đúng như Adrien dự kiến. Khi nàng trở về nhà ở đường đại học, thì Sarah Mustang đang ngồi chờ. François Tavernier cho tôi biết là cô ghé qua Paris. Chị nói và ôm hôn nàng. Tôi đang muốn gặp cô lắm đây. Ôi Sarah, thay đổi biết chừng nào. Chị vẫn đẹp, có lẽ còn đẹp hơn trước nữa. Nhưng như trải qua một sự thay đổi nội tâm sâu xa, làm biến đổi hoàn toàn nét mặt và ánh mắt chị rồi. Lea có cảm giác kỳ lạ là trong con người chị như có một con người khác. Và để khẳng định điều đó với nàng, Sarah nói, gần đây tôi thay đổi tới mức tôi không nhận ra mình nữa. François cho em biết về ông cụ. Đúng, chúng ta đừng nhắc tới nữa. Cô có muốn thế không? Thế còn anh ấy? Tôi mong cho nhà tôi là lúc này anh ấy đã mất. Miệng Lea bỗng đắng ngắt. Sau khi hành hạ anh ấy, chúng giam anh vào trại tập trung. Tôi không rõ là trại nào nữa. Cả hai người cùng im lặng một lúc lâu. François bảo tôi là cô mến Raphael Mann. Tôi cũng vậy. Mặc dù tất cả những điều tôi biết về y, nhưng cô phải cẩn thận đấy. Y có thể làm hại cả những người mà y yêu mến kìa. Thế nhưng chị vẫn tiếp tục gặp ông ta đấy thôi. Trong hiện tình của tôi thì y có thể làm gì tôi chứ? Tôi gặp y, và y làm tôi băn khoăn. Vì tôi muốn biết do đâu mà y có cái ác tâm và sự sáng suốt ấy. Vì sao lại tìm cách tự hủy hoại mình, tự khinh miệt mình? Vì sao lại vừa thích nhún mình, lại vừa tỏ vẻ hết sức kiêu ngạo? Tôi biết y có thể làm điều thiện, không có lý do, chỉ vì thích thú và ngay sau đó chế giễu việc mình làm như thể muốn tự trừng phạt mình đã có một khoảnh khắc nhân hậu. Thế vì sao chị không rời bỏ nước Pháp nào? Tôi không rõ. Tôi yêu đất nước này. Tôi chán cái việc bỏ trốn rồi. Và lại tôi không muốn đi quá xa nước Đức vì tôi cứ nghĩ bụng, mặc dù hoàn toàn phi logic, là nhà tôi có thể được giải thoát. Ít ra thì chị cũng nên qua vùng tự do đi. Đúng, có lẽ là như thế. François muốn tôi đến ở nhà bạn bè của anh ấy trong vùng Limousin. Ở đâu? Ở Limoges hả? Không, ở Aimochie, một thành phố nhỏ không xa lắm đâu. Mai tôi đi Limoges, chị có muốn cùng đi với tôi không? Cháu đi làm gì ở Limoges? Bà Albertine bỗng kêu lên. Lea ân hận về cái sự dại dột của mình rồi, nhưng đã quá muộn, nàng liền ứng khẩu ngay. Ba cháu có một ông khách hàng thiếu tiền, ba cháu bảo cháu đến gặp họ. Thế nhẽ ra cháu phải nói với hai bà chứ. Cháu xin lỗi hai bà, cháu quên khuấy đi mất. Và nàng quay sang Sarah. Thế nào Sarah, chị đi cùng em chứ? Sao lại không? Ở đây hay ở chỗ khác cũng thế thôi. Có tiếng chuông ngoài cổng và cả bốn người im lặng. Cánh cửa phòng khách nhỏ mở ra, François Tavernier bước vào. Sarah kêu lên, anh làm chúng tôi sợ quá. Tôi cứ tưởng là bọn Gestapo đấy. Chính vì chúng mà tôi tới đây đấy. Chị không thể quay về nhà Donati đâu. Họ vừa bị bắt đấy. Không. Chị phải đi thôi. Tôi mang theo đây cho chị giấy tờ và thông hành để chị qua vùng tự do được. Nhưng tôi không thể ra đi như thế này đâu. Quần áo không có, sách vở cũng không. Chị Sarah, tôi biết, nhưng chúng ta không có cách nào khác nữa. Tối nay không còn chuyến tàu nào đi Limoges nữa. Sáng mai, đến 7 rưỡi mới có một chuyến đầu tiên. Phải đi ngay chuyến đó thôi. Đến Limoges sẽ có chuyến xe thư đi Eymoutier. Và bây giờ chị phải tìm một chỗ ngủ đi. Bà Mustang có thể nghỉ lại đây. Bà Albertine lên tiếng ngay. Rồi quay sang bà em hỏi, có phải thế không Lisa? Tất nhiên, rất sẵn sàng. François nhìn hai bà già độc thân với một nụ cười trên môi. Hai bà rộng lượng quá, nhưng tôi phải nói là có thể nguy hiểm đấy nhé. Thưa ông, xin đừng nói tới chuyện đó. Để tôi đi dọn giường đã nào, bà Lisa bảo. Thưa bà, không cần đâu ạ. Cháu sẽ lên ngủ với Lea nếu cô ấy vui lòng. Như thế chúng cháu sẽ thức giấc dễ dàng hơn và không bị nhỡ tàu đâu. Lea đi Limoges hả? François ngạc nhiên hỏi. Vâng, tôi bàn với chị Sarah cùng đi với tôi khi anh chưa tới mà. Hai cô cùng đi với nhau thì tôi càng yên tâm hơn. Gay go nhất là lúc kiểm soát giấy tờ ở đường giới tuyến đấy. Có hai người thì dễ dàng hơn. Lea, tôi có thể nói riêng với cô một lát được không? Mời anh vào phòng đi. Lea ngồi lên giường quấn mình trong chăn. Anh không hỏi em sẽ làm gì ở Limoges, vì anh nghĩ em chẳng nói đâu. Nhưng anh van em phải thận trọng đấy. Em có muốn giúp anh một chút việc không? Nếu như em có thể. Anh muốn em cùng đi với Sarah tới nhà mấy người bạn anh ở Eymoutier. Chị ấy nói rất sõi tiếng Pháp, nhưng anh sợ giọng chị ấy làm cảnh sát Đức và cảnh sát Pháp nghi ngờ đấy. Nhưng vì sao chúng muốn bắt chị ấy chứ? Vì chúng bắt tất cả người Do Thái nước ngoài. Em nhận lời chứ? Vâng, cảm ơn em. Ngoài cổng lại vang lên tiếng chuông. Lea vụt dậy ra mở cửa. Raphael Mann ẩy nàng để vào. Sarah đâu? Sửng sốt, Lea đứng tựa vào tường. Miễn sao Einstein vừa mới tới không nói gì hết. Ông muốn hỏi ai? Dĩ nhiên là tôi hỏi Sarah Münstein. Từ năm 40 tôi không gặp chị ấy. Vì sao ông đến tìm chị ấy ở đây chứ? Chị ấy mến cô lắm. Tôi có nói với chị ấy là cô đang ở Paris. Tôi nghĩ là chị ấy tới thăm cô. Đã 2 tiếng rồi, tôi đi tìm chị ấy khắp nơi đấy. Để làm gì? Để bảo chị ấy đừng về nhà. Bọn Gestapo đang rình rập đấy. Dea cố sức làm ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, lạy Chúa. Raphael ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngoài cửa. Vậy chị ấy có thể ở đâu nữa? Thế mà tôi không sao đứng rình trước cửa để báo cho chị ấy được. Như thế này cũng đã phiền phức cho tôi lắm rồi đây. Tôi ngờ là ông rất thân thiện với các ngài ấy cơ mà. Đúng, chừng nào tôi còn giúp ích được cho họ. Nếu họ biết được chẳng hạn là tôi tìm cách cho cô con gái Israel thoát khỏi nanh vuốt của họ, thì chính tôi sẽ là người phải vào trại tập trung thay cho chị ấy. Bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Reginald Foster qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát lại trên Internet theo 2 địa chỉ là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào buổi này ngày mai. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. thưa các bạn, trong chuyến đi lên Paris lần này, Léa không những gặp lại Raphael François mà còn gặp lại cả Sarah, một người phụ nữ Do Thái mà nàng hết sức yêu mến. Việc quân Đức lùng bắt những người Do Thái trên đất Pháp đã đẩy Sarah vào tình thế hiểm nghèo. Một kế hoạch đào thoát đã được đề ra. Nhưng ngay lúc đó, sự xuất hiện của Raphael, một kẻ hai mặt, đã làm dấy lên những mối lo sợ mới. Trong tình cảnh này, Léa một lần nữa chứng minh được bản lĩnh của mình khi khôn khéo đối đáp với Raphael, tránh việc tiết lộ thông tin về Sarah cho một kẻ đáng ngờ. Tuy vậy, với tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, liệu Léa và François có thể bảo vệ người bạn Do Thái của mình? Rời Paris trở về Bordeaux, cô tiểu thư nhà Denmark sẽ xoay sở như thế nào khi cha nàng ông Pierre Denmark gần như đã mất trí và trang trại Montiac đang đứng trên bờ vực phá sản? Câu chuyện về Léa giữa vòng vây kẻ thù và những khó khăn bề bộn sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta ở những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngoài cổng lại vang lên tiếng chuông. Léa vụt dậy ra mở cửa. Raphael Man ẩy nàng để bước vào. Sarah đâu? Sửng sốt, Léa đứng tựa vào tường. Miễn sao Esten vừa mới tới không nói gì hết. Ông Raphael tội nghiệp, tôi rất tiếc cho ông, dẫu sao cũng là bạn bè của ông. Cô nói đúng, hắn đáp và đứng dậy. Cô đừng tiếc cho tôi chẳng xứng đáng gì đâu. Thôi xin chào cô, tôi phải tiếp tục đi tìm đây. Nếu tình cờ mà gặp Sarah, cô bảo giúp chị ấy đừng về nhà nữa. Còn cô gái xinh đẹp ạ, cô vẫn về quê chứ? Vâng, vậy thì xin chúc cô thượng lộ bình an. Thỉnh thoảng cô nhớ tôi chút ít nhé. Tạm biệt cô. Tạm biệt ông Raphael. Trầm ngâm, nàng từ từ khép cửa lại và nghe tiếng bước chân hắn xa dần trên bậc tam cấp. Hoan hô! François vừa nói vừa quàng vai nàng. Em ghê thật đấy! Anh thấy là anh ta không đến nỗi xấu như anh nói chứ? Có thể, nhưng anh vẫn còn ngờ lắm. Biết đâu lại chẳng là răng bẫy. Không, em tin chắc anh ta thành thực đấy. Tôi cũng vậy. Sarah bước ra khỏi phòng khách nhỏ và lên tiếng. Được, được. Dẫu sao chúng ta vẫn cứ phải thận trọng. Ngày mai sẽ có người đến gặp và đưa các cô ra ga. Đến 6:30, người đó sẽ bấm chuông và nói, xe taxi đang chờ. Đấy là người đàn ông chở taxi mà thỉnh thoảng tôi sử dụng. Ông ta sẽ lấy vé cho các cô và chờ ở ngoài ga đến lúc tàu chạy. Sarah, giờ thì tôi phải đi. Chị hãy hứa với tôi là không mạo hiểm nhé. Vâng, François, tôi sẽ cố gắng. Tôi xin hứa với anh. Chị vừa nói vừa hôn anh. Cảm ơn anh về tất cả mọi việc. Chừng nào hai người còn cùng đi với nhau, thì chị hãy chú ý tới Léa. Anh nói nhỏ với chị. Tôi xin hứa. Đầu óc Léa cực kỳ hoang mang. François Tavernier và Raphael Man thực sự là ai? Và ngay cả Sarah Mustang nữa. Tất cả ba người đều làm cái trò gì? Và cả bản thân nàng nữa. Người ta cất giấu sách trong rạp chiếu bóng, nhặt tờ quảng cáo sách trong bảo tàng và sắp đáp tàu đi Limoges cùng với một người đàn bà Do Thái bị Gestapo truy nã để đến một hiệu sách hỏi cuốn Bí mật thành Paris. Tất cả cái đó đều là điên rồ. Vì sao nàng đã không khước từ nhiệm vụ bác Adrien giao phó? Nàng đang trầm ngâm suy nghĩ, thì tiếng nói François làm nàng giật nảy mình. Lea, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá đấy nhé. Không có câu giải đáp chắc chắn cho những câu hỏi của em đâu. Tất cả đều vừa đơn giản hơn nhiều, lại vừa phức tạp hơn nhiều. Chứ không phải như em tưởng tượng đâu nhé. Thôi tạm biệt em. Anh sẽ nhớ em lắm đấy. Lea cảm thấy nhức nhối trong lồng ngực. Hết sức kinh ngạc, nàng nghĩ bụng. Hình như xa anh ấy, mình đau khổ hay sao? Bực dọc, nàng chìa má cho anh ta. Anh ta đặt một nụ hôn nhẹ tới mức hầu như nàng không cảm thấy. Trời đã tối mịt khi người lái taxi đến gõ cửa. Bây giờ binh sĩ Đức ở những nơi có đường giới tuyến trong vùng đều biết Lea. Họ đều gọi nàng là cô gái có chiếc xe đạp màu xanh. Khi nàng từ vùng chiếm đóng trở về với một chiếc giỏ chất đầy trái cây trên cái đèo hàng, dâu tây, anh đào, đào hay mơ mà không bao giờ nàng quên biếu bọn lính gác. Thông thường, dưới đống trái cây nàng cất giấu thư từ vừa mới lấy từ hòm thư lưu ở Saint-Pierre-de-Aurillac. Ê, ê, cô có thư tình đây. Người bưu tá già vẫn nói vui với nàng như vậy. Để bảo đảm hơn khi nàng cuộn thư lại chùi vào trong cọc yên hay trong tay lái. Một hôm, một tên lính Đức đa nghi hơn đồng bọn bảo nàng. Mở cái sắc và túi sách ra đi. Cô mang thư từ chứ gì? Lea bật cười mở ngay túi ra. Nếu mang thư từ thì tôi giấu dưới yên xe, chứ làm gì có trong sắc. Lea sợ bước lên xe, hai chân loạng choạng. Chưa bao giờ cái dốc Mottona này nàng thấy dựng đứng đến như thế. Thế nhưng, nàng vẫn thích thú những buổi đạp xe như vậy qua các cánh đồng để thoát khỏi bầu không khí ở Montiac ngày càng ngột ngạt vì tình trạng gần như mất trí của Pierre Denmark, vì sự dục dã ngày thêm khó chịu của Faya để mua bằng được khu đất, vì những lời than vãn của Bernadette Busacto về cậu con trai, vì sự có mặt càng ngày càng ít giữ gìn của hai quân sĩ Đức, và nhất là vì tính khí không sao chịu nổi của Françoise. Tiền bắt đầu thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Có bao nhiêu đồng dành dụm, bà Ruiz đã đưa hết cho nàng. Trước đó, Lia đến gặp Luis, một ông bác giàu có, ông bác luật sư mà ai cũng biết thuộc phái thân Đức, khuyên nàng nên bán cơ ngơi đi cho Faya. Vì cha nàng không còn chăm sóc được nữa và không có con trai để thừa kế. Nhưng còn cháu và cả chị cháu và em gái cháu nữa. Một người đàn bà, cháu nói như thể một người đàn bà có thể điều khiển nổi trang trại trồng nho. Nếu muốn giữ Montiac thì cháu nên kiếm một tấm chồng đi mới có thể cáng đáng được công việc. Đối với một cô gái xinh đẹp như cháu thì không khó lắm đâu, dù không có hồi môn đi nữa. Tái mặt đi vì tủi nhục, Lea vẫn khẩn khoản. Thưa bác, chúng cháu còn trang trại của mẹ cháu ở Martinique. Hết chiến tranh chúng cháu có thể bán đi cơ mà. Cháu ơi, tất cả cái đó rất bấp bênh đấy. Biết đâu, những vùng đất ấy lại không bị Cộng sản chiếm đoạt hay bọn da đen cướp phá. Bác xin lỗi nhé, bác có buổi hẹn gặp. Cháu chuyển lời bác thăm hỏi bố cháu. Tuần sau bác tổ chức một buổi dạ hội cho chị họ cháu. Laure và Françoise sẽ đến. Thế còn cháu, cháu có định dự với bố con bác hay không nào? Không, cháu cảm ơn bác Luis. Cháu không ưa những người cháu gặp ở nhà bác đâu. Cháu bảo sao? Bác biết rõ rồi chứ. Bác tiếp cái tên chỉ huy quân bảo an Bordeaux và... Im đi. Bác muốn tiếp ai thì tiếp chứ. Bác thấy cháu chịu ảnh hưởng của cái ông Adrien khốn khổ rồi đấy. Vừa hôm trước đây thôi, cha tu viện trưởng của ông ấy còn bảo bác. Tôi cầu Chúa đưa ông linh mục khốn khổ của chúng tôi vào con đường ngay và mở mắt cho ông ấy thấy quyền lợi đích thực của nước Pháp là ở chỗ nào. Bác thì bác cho rằng Adrien phản bội đất nước và giáo hội. Đối với gia tộc thì thật là nhục nhã có một người liên kết với bọn khủng bố đấy. Nhờ ơn Chúa, không một ai ở đây nghĩ rằng bác có thể đồng tình với những tư tưởng tai hại ấy. Và lại, bác cũng đã nói với bạn bè là nếu tên phản bội ấy đến đây, thì bác không ngần ngại tố giác hắn. Đối với bác, người anh trai ấy đã chết thật rồi. Đồ khốn nạn! Rick Denmark bước về phía Lea vẻ đe dọa. Mày có biết mày nói với ai không? Đối với tôi, ông cũng chết rồi. Tôi nhổ vào xác chết của ông. Nói là làm ngay. Lea nhổ vào mặt ông bác. Với số tiền của bà Ruiz, nàng có thể cầm cự cho tới mùa nho. Đến tháng 7, Laura trở về nhà vẻ giận dỗi. Từ sau cuộc cãi vã giữa Lea và ông bác Luyết, cô bé không còn được ông ta đón về ngôi nhà đẹp đẽ nữa. Suốt ngày, cô đóng kín cửa buồng ngồi một mình trong đó hoặc đi lăng gông, đến nhà cô bạn học cùng một ký túc xá, con một ông công chứng viên. Lea cố gần gũi cô em gái mà nàng quý mến, nhưng cô bé khước từ mọi sự tiếp xúc. Với thái độ khiêu khích, Laura đi dạo chơi trên các cánh đồng nho với Frederick Hunker, cười như nắc nẻ và cư xử với anh ta như một cô gái lẳng lơ. Cũng trong tháng 7 năm 42 ấy, Camille đưa đứa con nhỏ đến Montiac. Bọn Gestapo trục xuất mẹ con chị khỏi Roser Blancer. Laurent bị tố giác là tay sai của London, trại ấp và tài sản bị tịch biên. Tên trung úy Đức Quốc xã đã hỏi cung chị rất lâu ở Bordeaux. Hắn muốn biết chồng chị đang ở đâu. Hết sức bình tĩnh, chị nói là chị nhận được tin tức của các cơ quan nhà nước. Đồ giờ không bị đánh lừa, nhưng cho là cứ để cho chị đi, vì hắn nghĩ sớm muộn, Laurent d'Aquila cũng tìm cách gửi thư hoặc về gặp chị. Hàng tuần, ở bưu điện Saint-Pierre de Aurillac, Lea nhận được thư của Sarah Munstein. Trong thư, chị kể lại một cách hài hước cuộc sống của mình ở Limoges. Chị miêu tả với một vẻ hoạt kê đến não lòng vẻ mặt của dân cư Aymochie khi gặp chị đi dạo trên đường trong các thành phố nhỏ, với hình ngôi sao màu vàng thêu trên áo để tỏ lòng đoàn kết với những người Do Thái trong vùng bị chiếm. Giá tôi có trần truồng đi dạo thì họ cũng không tỏ vẻ khó chịu hơn. Phần đông ngoảnh đầu đi, duy chỉ có một ông già cụt tay, bộ rê mép màu muối tiêu rậm rì như số lớn nông dân ở đây, ngực đeo huân chương, là bỏ chiếc mũ phớt đen rộng vành ra và nói với tôi giọng không vui. Già sẽ kiêu hãnh hơn nhiều nếu được đeo một ngôi sao như của cô thay cho tất cả những thứ vô tích sự mà già đã kiếm được ở Verdon này. Trong một bức thư khác, chị ta chế giễu những biện pháp đối xử tàn tệ với người Do Thái. Sau khi cấm không cho chúng tôi có máy thu thanh, điện thoại, nay thì người ta lại cấm không cho chúng tôi đến tiệm cà phê, quán ăn, nhà hát, rạp chiếu bóng, buồng gọi điện thoại, bể bơi, bãi tắm, bảo tàng, thư viện, triển lãm, chợ búa và hội chợ, khu thể thao, cắm trại, trường đua công viên. Tôi nghĩ họ cấm cả việc làm tình với một người không phải là dân Do Thái. Thực tế bọn Đức Quốc xã chỉ mơ ước một điều là cấm không cho chúng tôi hít thở, như thể sợ không khí chúng tôi thở ra sẽ làm cho giống người Đức thuần chủng bị Do Thái hóa. Trong thư, chị thường nhắc tới François Tavernier, tới tình bạn của họ trước chiến tranh, tới lòng tin hoàn toàn của chị đối với anh ta. Chị tán thành việc Lea muốn giữ Montiac lại và khuyên nàng nên thận trọng trong khi nói năng với Faya. Ngày 27 tháng 7, Lea nhận được lá thư cuối cùng của Sarah. Nàng dừng chân dưới một gốc cây và xé phong bì ra. Khi em đọc thư này thì chị đã trở về lại Paris. Những sự kiện trong mấy ngày qua không cho phép chị giấu mình khi nhiều người trong chủng tộc chị bị đưa tới lò sát sinh. Có thể em không hiểu được tình hình vì bộ máy kiểm duyệt hoạt động có hiệu quả. Sau đây là những sự việc mà chị được biết qua lời kể của một người bạn Do Thái và chị vợ anh, nhân viên ở vụ Do Thái. Trong đêm thứ tư rạng ngày thứ năm, khoảng từ 3 rưỡi đến 4 giờ, cảnh sát Pháp đập cửa hàng ngàn gia đình Do Thái người nước ngoài, đủ mọi nguồn gốc và bắt họ đi. Một vài gia đình trốn thoát được nhờ sự đồng lõa của những nhân viên cảnh sát thông cảm hoặc ăn tiền. Tiếc rằng số này còn quá ít. Những người khác, phụ nữ, trẻ em, người già, đàn ông, thậm chí cả người ốm yếu, đều bị bắt đi với chút ít hành lý nhỏ nhoi được phép mang theo. Những người yếu nhất thì bằng xe buýt, những người khác thì phải đi bộ. Khi họ đi qua, dân Paris quay đầu đi. Họ bị nhốt ở trường đua xe đạp mùa đông. 7.000, trong đó có 4.051 trẻ em. 6.000 người khác bị dẫn đến trại Rancy. Cảnh sát Pháp đã bắt 13.000 người chỉ vì họ là người Do Thái. Hình như các nhà chức trách Đức thất vọng. Họ những mong ngóng bắt được 32.000. Để thoát khỏi cuộc lùng bắt ấy, nhiều con người khốn khổ đã phải tự tử. Nhớ lại những vụ sát hại người Do Thái, lúc họ còn nhỏ ở Nga hay ở Ba Lan, nhiều phụ nữ đã bế cả con mà nhảy qua cửa sổ. Người ta không chuẩn bị gì hết để đón đám người kia trong 7 ngày liền. Họ phải chen chúc dưới mái tôn và mái kính, dưới trời nắng chang chang. Không có một ô cửa sổ, trong cái mùi hôi hám ngày càng khó chịu. Hố xí vốn không đủ, rất nhanh chóng trở nên vô dụng. Những con người khốn khổ bì bõm trong một thứ bùn dơ dáy, nước dãi chảy dọc các bậc tam cấp. Sợ hãi và tủi nhục, nhiều người bệnh đã chết vì không được chăm sóc. Chỉ có 2 thầy thuốc được phép vào trường đua xe đạp mùa đông, nhưng mặc dù có mấy nữ y tá của Hội Chữ Thập Đỏ, họ vẫn không sao đối phó nổi những vụ sảy thai, kiết lỵ, bệnh tinh hồng nhiệt. Chỉ có 12 người là thoát chết. Ngày Chủ nhật 19 tháng 7, 1.000 người, phần lớn là đàn ông, bị nhốt trong những toa tàu chở súc vật để đưa sang Đức. Chỉ biết số phận đang chờ đón họ, nhưng kinh khủng quá, không ai muốn tin chị, kể cả những bạn bè người Do Thái của chị, khi chị nói với họ. Thế mà một vài người bạn cũng đã từng đọc như chị cuốn Cuộc Chiến Tranh Của Tôi của Hitler. Họ cứ ngỡ như là những chuyện khoa học viễn tưởng, và lại họ vốn hết lòng tin tưởng ở nước Pháp. Vì sao người Pháp lại là những kẻ đồng lõa với cái đời đời sẽ là một trong những nỗi sỉ nhục của nhân loại? Vì sao? Qua các cuộc du lịch, qua các thứ tiếng chị nói, qua tri thức văn hóa bốn phương chị thu lượm được, không tin tưởng mà cũng không hành động trước tất cả những sự kiện ấy. Trước kia, chị cảm thấy mình là một nữ công dân tự do của thế giới. Bây giờ, chị là một người đàn bà Do Thái và chỉ là một người đàn bà Do Thái mà thôi. Vì vậy, chị đi gặp chủng tộc mình, biết rằng mình sẽ đi tới cái chết. Chị chấp nhận nó. Nếu có thể chiến đấu để cứu thoát một vài người trong số những người Do Thái ấy khỏi sự diệt vong, thì chị sẽ chiến đấu. Lúc đó, có thể chị sẽ cầu viện đến em. Chị biết là em sẽ không làm chị thất vọng. Em thân mến, em phải hết sức giữ gìn. Em còn trẻ lắm. Thỉnh thoảng em hãy nghĩ tới chị. Ý nghĩ của em sẽ động viên chị thêm can đảm. Chị yêu em và hôn em. Sarah. Ở trang cuối cùng có lời viết thêm rằng: chị gửi kèm theo đây cho em một bài viết bẩn thỉu đăng trên tờ báo chống Do Thái Opilori ngày 23 tháng 7 năm 1942, để không bao giờ em quên những gì mà những Robarte Celine Stobriang Philippe Hanriot đã dám viết. Em cũng chớ quên François Tavernier, bạn của chị. Chị biết anh ấy yêu em, và chị nghĩ không nhầm khi nói rằng em cũng yêu anh ấy. Tuy em còn chưa biết, em sinh ra là để cho anh ấy, cũng như anh ấy sinh ra là để cho em. Bài báo chị bạn gửi tới bỗng rơi xuống đất. Đó chỉ là một đoạn trong bài báo ký tên Jacques Boireau từng được phát đi. 14 tháng 7 năm 1942, một tin tuyệt diệu được loan truyền trên đường phố Paris. Đài truyền thanh và truyền hình quốc gia cho biết tên Do Thái cuối cùng vừa chết. Thế là chấm dứt cái chủng tộc nhơ nhớp ấy mà đứa đại diện cuối cùng sống từ khi ra đời ở vườn bách thú cũ trong rừng Vanh Sen, trong một túp lều ổ chuột dành riêng cho hắn. Và là nơi con cái chúng ta đã được nhìn thấy nó vùng vẫy như thể tự do, không phải cho vui mắt, mà là để rèn luyện tinh thần cho chúng. Hắn đã chết. Xét cho cùng, như thế là hơn. Riêng bản thân tôi luôn luôn lo sợ nó bỏ trốn, và ai mà biết được hết những tai họa khi một tên Do Thái tự do có thể gây ra. Hắn sống một mình, cứ cho là thế đi từ khi vợ hắn chết. May sao mụ này vô sinh, nhưng với con vật dơ bẩn ấy biết thế nào được. Tôi phải đến vườn bách thú để biết chắc tin đưa có xác thực không. Một buổi sáng mùa hè tuyệt diệu, nóng vừa phải, bầu trời trong xanh, gió thổi nhẹ. Đồng nho và ruộng lúa tạo thành một bức tranh màu xanh với những hình vẽ. Trên cánh đồng cỏ chấm phá những nét sáng của đàn gia súc. Xa kia, gác chuông nhà thờ và mái nhà trong làng xóm tạo nên một phong cảnh hài hòa nhấp nhô những thung lũng chảy xa. Lea thức dậy, chưa vội đọc lá thư của bác Adrien. Nàng đạp xe mang thư từ đến Moussac, Verdelet và Lilloy. Trở về Montiac, nàng bước vào phòng trẻ em đọc thư. Một lần nữa ông bác khen ngợi nàng đã làm tròn nhiệm vụ ở Paris và ở Limoges. Ông bảo nàng tối nào cũng đón nghe đài London, sẽ có lời nhắn nàng tìm gặp ông ở Toulouse. Ở nhà bưu điện chính, nàng sẽ nhận được thư chỉ chỗ gặp. Và hai ngày sau, khi nhận được mật hiệu trên đài, hoa violet nở trên đồi giá chữ thập, thì nàng sẽ khởi hành. Lea vừa đốt xong thư thì Camille bước vào. Tôi xin lỗi vì đã quấy rầy chị. Có thư từ gì gửi cho tôi không? Không, chỉ có thư của bác Adrien thôi. Nàng vừa nói vừa chỉ lá thư đã cháy hết. Và thư của Sarah Munstein báo tin chị ấy đã rời Aimochie. Để đi đâu? Đi Paris. Đi Paris. Chị ấy điên thật rồi. Đây cô đọc đi. Cô sẽ hiểu chị ấy hơn mà thôi. Ngày mùng 2 tháng 8, Lea nghe mật hiệu trên máy thu thanh. Trong những ngày nàng đi vắng, Camille sẽ đảm nhiệm việc thư tín. Ở bưu điện Toulouse, nàng nhận được mấy chữ ngắn gọn bảo nàng 5 giờ chiều đến nhà thờ lớn Saint-Sernin sau khi dừng chân ở nhà thờ Đức Bà ở Toreux. Trời nắng ngột ngạt, Lea vừa đói vừa khát. Nàng chỉ uống có một chai nước chanh ấm ở quầy giải khát nhà ga. Rất ít người trên đường phố Baia và Remusa và cả trên quảng trường Capitol. Lea thấy ngôi nhà thờ trên đường Toreux như là một ốc đảo trong một bãi sa mạc với những viên gạch nóng bỏng. Đôi mắt nàng mãi mới quen được cảnh tranh tối tranh sáng trong nhà thờ. Nàng bước tới gần bàn thờ bên cạnh một ngọn đèn con đỏ quạch. Trong óc nàng lẫn lộn những lời cầu nguyện. Đức Chúa ở chốn thiên đường. Đức Bà Maria khoan dung. Đấng cứu thế toàn năng. Sống lại từ những người sống và những người đã chết. Đức Chúa Giêsu cầu xin giải thoát chúng con khỏi tai nạn. Nàng đặt chiếc vali ra vốn là của mẹ nàng và quỳ xuống. Trong lòng vẫn thiết tha tin Chúa và mong được Chúa che chở. Nhưng nàng chỉ cảm thấy một nỗi buồn sâu lắng. Mới 4 giờ, một bà già lê chân bước vào nhà thờ. Bà dừng lại trước mặt Lea, nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm. Không được ăn mặc như thế trong nhà thờ đâu. Nắng hè gay gắt khiến nàng không nghĩ tới chiếc áo ngắn màu xanh để hở cổ. Nàng lục vali lấy ra một chiếc phu la cuốn lên đầu và che bớt đôi vai, như thế nàng ít bị chú ý hơn. 4 rưỡi, Lea ra khỏi nhà thờ, đi về phía đại giáo đường Saint-Sernin. Trời nắng gay gắt, không có một hơi gió. Tiếng gót giày vang lên trên hè phố chật hẹp gập ghềnh. Bỗng từ một cánh cửa khách sạn vụt mở ra, một người đàn ông bước ra kéo nàng và ẩy xuống dưới vòm cửa. Nhưng một bàn tay bịt ngay miệng nàng lại. Im đi, cô đang gặp nạn đấy. Trên đường Toreux có tiếng chân người chạy, rồi tiếng người nói rất gần. Bọn khốn kiếp, chúng không thoát khỏi nữa đâu. Đừng vội khoe thành công đến thế, bọn Do Thái chết tiệt ấy láu lỉnh lắm đấy. đồng ý, nhưng ông chủ còn láo lỉnh hơn chúng kia. Có đúng là có những lão tu sĩ giúp chúng không đấy? Người ta bảo tớ thế, nhưng tớ thì biết chắc rằng chúng chỉ là tên cộng sản cải trang thành cha cố thôi. Thế nhưng, lão tu sĩ dòng Dominic bị bắt hôm qua là một cha cố đích thực cơ mà. Vẫn đứng sát người đàn ông giữ chặt mình, Lea bắt đầu run rẩy. Để còn xem đã. Nếu quả đó là một tên cộng sản thì dù có là cha cố, hắn cũng phải đi đời mà thôi. Đã giúp bọn Do Thái thì đừng có mà tu hành nữa. Một hồi còi dài vang lên trên đường phố. Thôi đi. Và hai gã đàn ông tiếp tục chạy. Rồi có tiếng kêu, tiếng chửi, tiếng súng và im lặng. Hai mắt nhắm tịt lại, Lea đứng dựa vào cánh cửa. Đi, chúng ta sẽ qua hầm rượu. Tôi van ông đấy. Ông nói cho tôi biết có phải bác tôi bị chúng bắt không? Tôi không rõ. Hôm qua, Lê Quy Sang và bọn tay sai răng bẫy bắt người Do Thái cùng những người dẫn đường. Tôi biết là có một linh mục cùng đi với họ. Ông ấy như thế nào? Tôi không rõ. Thôi ta đi. Khu phố này sắp bị bao vây rồi đấy. Một câu hỏi nữa. Làm sao ông biết là tôi qua đây? Tôi được lệnh bảo vệ cô từ nhà thờ Đức Bà ở Torre cho tới lúc đi qua đại giáo đường. Tôi nhận ra Lê Quy Sang và hai tên tay sai. Tôi nghĩ có thể chúng có mặt ở đấy là vì cô. Cô hiểu rồi chứ? Bây giờ cô đi thôi nhá. Vâng. Cô đưa vali cho tôi nào. Người đàn ông vừa nói vừa cặp vào nách khẩu súng ngắn. Hai người bước vào tòa biệt thự qua một ô cửa nhỏ, bước xuống mấy bậc tam cấp và đến trước một ô cửa khác. Người đàn ông lấy chìa khóa mở cửa. Trong một thời gian mà Lea cảm thấy vô tận, họ đi qua những cái hành lang ngoắt ngoéo sụt lở, những cầu thang ọp ẹp lên lên xuống xuống, chui dưới những cái vòm lộng lẫy có ánh sáng điện. Hổn hển, Lea dừng bước. Chúng ta đang ở đâu thế này? Ở dưới lầu Capitol, trong vùng Toulouse cổ, rải rác có nhiều tầng hầm đấy. Một số mang tiếng xấu vì trong thời tôn giáo Pháp đỉnh, người ta dùng chúng làm phòng tra tấn. Nhưng trải qua các thế kỷ sau, nhiều cái hầm được dùng làm nơi trú ẩn. Từ đầu chiến tranh cùng với vài ba đồng chí, chúng tôi đã củng cố sửa sang, dọn dẹp lại và mở cửa thông ra với nhau. Hai người im lặng đi một lúc nữa, rồi theo một lối hẹp mà khi đi qua phải cúi đầu xuống, họ bước vào một căn phòng thênh thang xây gạch màu hồng với những cây vòm nhọn tuyệt đẹp và những bó đuốc sáng rực cắm trong nền cát. Sững sờ, Lea đứng bất động, ngẩng đầu lên nhìn cái vòm theo kiểu kiến trúc Gothic và từ từ quay tròn. Không thấy một ô cửa nào khác ngoài ô cửa họ mới đi qua. Ánh sáng lung linh càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn lộng lẫy của căn phòng. Bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georgine de Johnson qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, rời Paris, Lea trở về Bordeaux. Đối diện với những tình huống khó khăn tại trang trại Montiat, nhất là khi ông bác giàu có của nàng từ chối giúp đỡ cô cháu gái. Trong thời gian này, Lea vẫn tiếp tục làm công tác liên lạc cho bác Altrium. Nàng và chiếc xe đạp màu xanh vẫn băng qua các chiến tuyến dày đặc quân thù, góp phần nhỏ bé vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức của nhân dân Pháp. Về phía Lea, có thể nói rằng nàng hoàn toàn chưa hiểu hết ý nghĩa của những việc mình làm. Đối với cô gái trẻ này, mọi thứ nàng làm là vì tình yêu nước Pháp, và dĩ nhiên có nhiều lúc là vì tình yêu đối với một vài cá nhân riêng biệt. Nhận nhiệm vụ mới, Lea tới nhà thờ lớn bất chấp những nguy hiểm đang rình rập. Chính trong nhiệm vụ này, nàng gặp lại Rohan, người đàn ông mà nàng theo đuổi một cách quyết liệt, kể cả khi anh đã kết hôn. Rồi đây mối tình sai trái này sẽ đi tới đâu? Có bao giờ Lea biết được điểm dừng cho sự nông nổi và bốc đồng của nàng không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Jean de Jorson. Không thấy một ô cửa nào khác ngoài ô cửa họ mới đi qua. Ánh sáng lung linh càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn lộng lẫy của căn phòng. Khi cúi xuống, Lea nhìn thấy dọc các bức tường những cái bàn, những cái hòm, những tấm phản. Trên đó có một số đàn ông đang nằm, quần áo xoàng xĩnh, có những người rất trẻ. Cô ngắm xong chưa? Người bạn hỏi, Lea, tuyệt thật đấy. Một người bước tới gần. Sao anh đưa cô ấy tới đây? Thưa đồng chí chỉ huy, tôi nghĩ không có cách nào khác. Tôi không thể để cô ấy rơi vào tay Lê Quy Sang. Đồng chí biết chúng sẽ làm gì đối với đàn bà chứ? Michel, anh khỏi lo đi. Tôi xin bảo đảm cho cô ấy. Ôi! Giọng nói. Ông bạn, nếu ông chịu trách nhiệm thì được. Tôi xin chịu trách nhiệm. Laurent! Hai bàn tay nắm lại và áp lên môi. Lea vừa hoan hỉ vừa bàng hoàng nhìn người đàn ông mà nàng yêu thương đang tiến lại phía mình. Anh đã thay đổi biết bao. Đúng, anh đây, Lea. Laurent! Nàng nhắc lại. Anh kéo nàng lại và ôm vào vòng tay mình. Giờ đây đối với Lea không còn gì tồn tại trên đời này nữa ngoài cái sức ấm đang lan tỏa trong người nàng, cái hơi thở mơn man trên cổ nàng, cái giọng nói thầm thì chỉ gọi tên nàng thôi. Nỗi hân hoan vẫn nguyên vẹn khi Michel bảo họ. Đêm nay cô ấy có thể ở lại, nhưng ngay từ ngày mai cô ấy phải đi thôi. Ngày mai có quan hệ gì đối với nàng chứ? Cái quan hệ là giờ đây, vì giờ đây nàng biết anh yêu nàng. Mặc dù anh hỏi, Camille và bé Charles có khỏe không? Khỏe, như anh biết đấy. Hai mẹ con cô ấy đến ở Montiac từ khi Gestapo kiểm soát Rosebleu. Bé Charles rất dễ thương, cháu nó giống anh lắm, nó rất yêu em nghĩ thế. Ai mà chẳng yêu em chứ? Làm sao anh có thể nói hết nỗi lòng anh cảm ơn em về tất cả những gì em đã làm giúp bọn anh? Thôi đi anh, tất cả những gì của em đều là của anh, và mãi mãi sẽ là như thế. Anh sợ sẽ phiền lụy tới em đấy. Chừng nào đại úy Krem còn ở trong nhà thì chẳng phiền lụy gì hết. Sao em lại có thể tin như thế được cơ chứ? Đã từng có biết bao vụ tố giác rồi đấy thôi. Ai sẽ tố giác chúng ta nào? Mọi người đều quen biết và yêu mến chúng ta. Em cả tin thật đấy. Ngày nào cũng có những đồng chí bị xóm giềng, thậm chí cả bạn bè tố giác đấy. Trong lúc ẩn náu ở phố Torre, em nghe nói là có một tu sĩ dòng Dominic đã bị bắt. Em yên tâm đi, không phải đó là bác em đâu, mà là một người bạn của ông, Linh Mục Bông đấy. Nhưng có thể lúc nãy chúng bắt bác em ở trong nhà thờ lớn rồi chăng? Chúng đã không bắt ai hết, nhưng chắc chắn là có kẻ đã tố giác ông ấy. Thế bây giờ em phải làm gì? Trước mắt, em cứ nghỉ ngơi đi. Em vừa đói vừa khát đây. Thì em hãy ngồi đây đã. Laurent để cho Lea ngồi vào bàn trên một chiếc thùng. Lát sau, anh mang tới một liễn súp lớn, một ổ bánh mì, một giỏ đào, một chai vang và hai chiếc cốc. Lea vồ lấy ổ bánh đã ăn dở và hít sâu cái hương vị ngọt ngào của bánh. Làm sao mà các anh có bánh như thế này chứ? Bánh của bọn em ấy vừa đen vừa da nhằng nhằng ấy. Về cái thức ăn, bọn anh rất gặp may. Các bà nông dân ở chợ quảng trường Capitol cung cấp thịt, bánh nhân mặn, rau xanh, phô mát và trái cây. Một ông già làm bánh ở Caraman cung cấp bánh mì. Và một người trồng nho trong vùng Villamur thì cung cấp rượu vang. Lúc nào có tiền, bọn anh sẽ trả. Đường dây của bọn anh không có mấy tiền bạc. Rồi đây đông thêm người thì sẽ thành vấn đề đấy. Này, có tiếng ồn gì thế hả anh? Là máy của bọn anh đấy. Bọn anh in phần lớn báo chí bí mật của vùng Tarnes, Garonne, Herong và Oder. Lại thêm cả truyền đơn, phiếu thực phẩm giả và các thứ giấy tờ giả mạo khác. Thế thì nguy hiểm lắm. Bọn anh rất thận trọng. Và ở đây thực tế không có gì đáng ngại cả đâu. Nhưng ở đây, các anh hoàn toàn bị bưng bít, chẳng khác nào một nhà giam cả. Em đừng nghĩ như vậy nhé. Đây là cả một hệ thống đường đi lối lại vô hình, đường ngầm, bẫy sập, và cả hầm có nắp đậy nữa đấy. Lòng đất Toulouse, một trong số người trong bọn anh biết từ thuở nhỏ. Nếu họ biết, Lea cắt ngang lời Laurent, thì những người khác cũng có thể biết chứ. Đúng thế đấy. Và chính vì vậy nên bọn anh đã bịt những chỗ ra vào quen thuộc nhất, dễ dàng nhất. Thế còn lối ra vào ở phố Torre? Đêm nay, người ta sẽ đánh sụt đất để bịt lại. Vừa nói chuyện, Lea vừa cắt một lát bánh mì to tướng và phết pate lên đó. Ngon quá! Anh chưa hề nhìn thấy ai ăn như em cả. Có thể nói tất cả ở em, vật chất lẫn tinh thần đều tham gia vào bữa ăn. Thế còn anh thì không ư? Lea hỏi lại, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai. Laurent bật cười, không, anh thì chắc là không đâu. Thế là anh sai lầm rồi. Mặc dù lúc này anh đang gặp may thì phải. Anh cũng giống như Camille, cô ấy hầu như chẳng ăn uống gì hết. Tôi không đói, nghe câu đó thật khó chịu. Rồi nàng mỉm cười và chìa cái cốc ra. Anh rót cho em đi, và chúng ta chạm cốc nào. Chạm cốc? Chúc mừng cái gì đây? Chúc mừng chúng ta. Nàng vừa nói vừa nâng cốc. Chúc mừng chúng ta và chúc mừng thắng lợi. Thế còn tôi, không ai mời tôi uống sao? Một người đàn ông quần áo lôi thôi đứng ngay cạnh họ. Ôi, bác Adrien, cha Denmark. Adrien Denmark bật cười trước cái vẻ sừng sốt của họ. Chào hai cháu. Ông vừa nói vừa ngồi xuống một mặt hòm. Lea đưa ông một cốc vang. Ông uống hết một hơi, rồi nói tiếp. Bác sợ khiếp vía khi thấy nhà thờ lớn đang bị theo dõi. Nếu chúng bắt được cháu, thì bác đến phải ân hận suốt đời thôi. Jacques ghê thật đấy, Laurent nói thêm. Cậu ta đã kịp đón cô ấy đưa về tận đây rồi. Lea không ngớt đăm đăm nhìn ông bác. Nếu gặp bác trong bộ quần áo thế này thì chắc hẳn cháu không sao nhận ra được và đành phải bỏ chạy thôi, phải không? cháu không thích bác cải trang như thế này sao? Tuyệt vời đấy chứ. Bác đã hòa lẫn hoàn toàn vào đám đông những người khốn khổ đứng xin bố thí trên sân nhà thờ Saint Sernin. Quả là không sao nhận ra được nhà truyền giáo thanh nhã mà những lời giáo huấn được tín đồ trên thế giới truyền tụng. Ông tu sĩ dòng Dominic mà mọi người dân Bordeaux đều biết, ông cải trang thành một tên du đãng cáu bẩn, râu ria lem luốc, chiếc quần kỳ dị buộc bằng một sợi dây, cái mũ phớt thì nhợt nhạt méo mó, chân không tất, xỏ trong đôi giày lính khủng khiếp. Thưa bác, cháu chưa thấy bác để râu bao giờ cả. Chính bác cũng ngạc nhiên kia đấy, bác chưa bao giờ nghĩ là mình già nua đến thế này đâu. Cháu hãy nghe kỹ bác nói nhé. Bác không thể nán lại đây lâu, bác phải đi. Đêm nay có bố trí một vụ nhảy dù. Bác bảo cháu tới đây vì nhiều lý do. Laurent, cháu cứ ở lại. Không có gì là bí mật đối với cháu đâu. Ông quay sang nói với Laurent, rồi lại tiếp tục nói với Lea. Càng ngày, cháu càng phải thận trọng đấy. Bọn chúng sẽ tăng cường việc kiểm soát các đường giới tuyến. Cháu lại phải đi tới tận Codro để chuyển thư. Chủ sự và cô gái ở bưu điện đều là người của chúng ta. Cami và cháu sẽ đi lần lượt và cứ 5 lần thì cùng đi với nhau 1 lần. Thỉnh thoảng phải trao thư tận tay. Trong trường hợp ấy, ông bà Debray sẽ chỉ dẫn cho cháu. Nếu ngày mai cháu nghe trên đài London câu "Xin vi thích món nấm Paris", thì câu đó có nghĩa là đừng đi Codro nữa. Cháu sẽ nhận được báo và truyền đơn qua bưu điện để mang đi phân phát. Cháu có mang tới đây một cái vali con có phải không? Nó kia à? Lea vừa nói vừa chỉ vào cái vali. Tốt lắm. Những thứ cháu sắp mang đi là thứ nguy hiểm đấy. Cháu có thể từ chối không mang đi. Nếu có một người khác thay cháu thì bác đã không nhờ tới cháu. Là thứ gì thế hả bác? Một cái đài thu phát mà cháu phải mang đến tiệm Oliver ở Langon. Ở đấy nhan nhản sĩ quan Đức cơ mà. Chính vì thế mà đấy là địa điểm lý tưởng nhất. Sau khi ở đấy trở về một hôm, cháu sẽ bỏ máy vào chiếc giỏ cháu vẫn thường dùng đi mua sắm và buộc lên cái đèo hàng sau xe đạp. Hôm ấy là phiên chợ. Cháu sẽ đi sớm và có thể mua đủ thứ như rau xanh và hoa quả. Cháu sẽ như thể tình cờ gặp được Cocteau, ông già lo công việc tiếp phẩm của tiệm Oliver mà cháu đã biết. Rồi ông ta sẽ hỏi thăm tin tức cha cháu và bảo cháu là ông có một chút quà mọn cho con gái người bạn cố tri của ông. Hai người sẽ vừa nói chuyện vừa đi tới khách sạn. Tới đấy, ông ấy sẽ mang giỏ của cháu đi. Khi ông ấy trả lại thì cái giỏ sẽ nhẹ hơn, nhưng thấy nó vẫn đầy như cũ. Dĩ nhiên, cháu sẽ thấy 3 cái âu thịt Việt ướp mỡ và 1 cái âu đựng nấm đấy. Nghe bác nói, cháu thèm đến giỏ rãi rồi đây, vì món thịt Việt ướp mỡ đấy. Lea vừa đáp vừa mỉm cười. Cháu xin sẵn sàng làm bất cứ việc gì ạ. Cháu sẽ cảm ơn Cocteau nhiệt liệt và ra về nhé. Khó nhất sẽ là ở ga Langon. Trưởng ga là một người có cảm tình với chúng ta, nhưng bác vẫn không muốn nói rõ với ông ta đâu. Vâng, cháu quen ông ấy. Cháu vẫn thường mang thư của con trai ông ta tới cho ông. Hễ trông thấy cháu là ông ấy tìm cách làm cho bọn hiến binh và hải quan đi ra chỗ khác ngay. Chắc sẽ ổn cả thôi. Ông ấy sẽ gửi xe đạp cho cháu và giúp cháu buộc vali. Bác thấy là có thể ổn đấy. Laurent, cháu nghĩ như thế nào? Vâng, cháu cũng thấy như thế. Nhưng dẫu sao thì người sẽ sử dụng máy phát, không phải là ông lão Cocteau, phải không bác? Không. Một nghệ sĩ dương cầm đã từ London nhảy dù xuống tối hôm qua. Một nghệ sĩ dương cầm ư? Đúng. Đó là cách gọi tên người phát tin. Vậy, người đó ở đâu? Cháu không cần biết. Cháu chỉ cần tiếp xúc với Cocteau thôi. Nếu như cần truyền đi một tin tức mà cháu cho là quan trọng, thì cháu báo cho ông lão. Ông ấy sẽ tin cho bác và sẽ nói lại với cháu phải làm gì. Cháu hiểu rõ chưa? Đã. Nếu như bị bắt, cháu đừng làm kiểu anh hùng, mà cháu hãy cố gắng hết sức kéo dài công việc khỏi cung ra để bác có thì giờ bàn cách hành động nhé. Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ. Việc khác nữa đây. Trong vòng bất hợp pháp, tên của bác là Albert Duval. Còn bây giờ, bác phải đi có việc ngay đây. Adrien Denmark đứng dậy và nhìn chòng chọc một lát vào mắt cô cháu gái. Bác Adrien, bác khỏi lo đi, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Leanne nói và xà vào vòng tay của ông. Cầu Chúa phù hộ cho cháu. Ông nói và quay sang phía Laurent. Tạm biệt Laurent nhé. Tạm biệt cha. Sau khi ông tu sĩ ra đi, Lea và Laurent im lặng một lúc lâu. Lea ghé sát tay Laurent. Hố xí ở đâu hả anh? Em sẽ thấy là không sao cả đâu. Em cầm lấy chiếc đèn điện này, đi hết hành lang này, đến hành lang thứ hai bên phải, rồi lại rẽ phải, thì gặp một căn buồng. Đó là nhà vệ sinh. Chiếc xẻng trong đó dùng để xúc cát lấp lại, giống như kiểu con mèo ấy. Khi Lea trở lại thì Laurent đang thử cò cây súng ngắn. Những căn hầm thật kỳ lạ. Anh hãy đưa em đi xem nào. Laurent lấy một cây đuốc và hai người bước qua các lỗ trong tường. Phòng này chỉ có một lỗ ra vào thôi ư? Lea hỏi. Không, còn một lỗ nữa, nhưng đến bước đường cùng mới được dùng. Em thích có nhiều chỗ ra vào cơ. Em có cảm giác bị nhốt thực sự rồi đấy. Thế còn anh không thấy thế sao? Quen đi rồi. Nhưng anh ít khi ở đây. Em đến đây nhìn các bức tường này này. Những dòng chữ ghi trên tường để làm gì thế? Căn phòng này đã được dùng làm nhà giam ở nhiều thời kỳ khác nhau đấy. Lea đọc. 1763 đã 5 năm rồi. 1848, Anneli, anh yêu em, nhà vua muôn năm, cái chết muôn năm. Rồi hỏi, lúc nãy anh nhắc tới Lê Quy Sang là ai thế? Là một cựu sĩ quan hải quân, quê ở Thượng Garong. Ngày đình chiến, hắn sang Anh. Sau vụ Mesenkebia, hắn bị người Anh bắt giam và sau đó trở về Pháp. Hắn là một tên ngạo mạn, cực kỳ chống Anh và chống Cộng, nhưng vẫn không có nghĩa lý gì so với tinh thần chống Do Thái cuồng nhiệt của hắn ta. Anh kể em nghe câu chuyện này thì em sẽ rõ thôi. Bọn sinh viên chống Do Thái ở trường Đại học Y khoa Toulouse đã tặng hắn một chiếc huy hiệu David làm bằng da thuộc lấy trên xác người Do Thái. Khủng khiếp thật đấy! Còn khi say rượu, hắn thích thú chỉ chiếc huy hiệu và bảo, da ở mông đấy. Chính hắn được Xavier Vallat bổ nhiệm làm giám đốc Do Thái vụ Toulouse. Đã một năm nay, cùng với một lũ cũng dơ bẩn như hắn, và được hắn nuôi dưỡng cực kỳ sang trọng. Hắn luôn săn đuổi người Do Thái và những người khủng bố. Hai người lặng im bước đi một lát. Anh ở chỗ này đây. Mấy cuốn sách, một ít chăn nệm và một cây đèn dầu. Anh đến đây khi cảm thấy cần chút tĩnh tâm hay sau một công việc khó khăn. Laurent vừa nói vừa kéo một tấm màn gió đã bạc màu. Một căn phòng rất là bé, chỉ trổ một cái cửa hình vòng cung nhọn, nền đất dài một lớp cát mịn. Lỗ chỗ trên tường bằng gạch màu hồng có vết đạn bắn. Chỗ ngủ của Laurent trong một góc. Lea quỳ trên đống chăn nệm, ánh mắt bỗng nhiên chăm chú nhìn anh cắm cây đuốc vào cát. Anh bỗng có vẻ bối rối và rất khổ sở. Anh lại đây với em nào? Anh lắc đầu. Anh lại đây đi, em van anh đấy. Miễn cưỡng, anh bước tới. Lea kéo anh và anh ngã quỳ xuống cạnh nàng. Từ khi tới đây, em chỉ mong ngóng được ở một mình với anh thôi. Không nên đâu. Vì sao? Anh yêu em và em yêu anh. Có thể là ngày mai anh bị bắt, bị thương hay... Em không thể chịu được là không hoàn toàn thuộc về anh, là chỉ có vài nụ hôn làm kỷ niệm không thôi. Không, anh đừng nói gì nữa, vì anh chỉ nói những điều dại dột hoặc tệ hơn nữa, những điều chán ngấy. Chỉ là tình nhân của anh không thôi, em thấy cũng chẳng sao. Em muốn anh là người yêu của em, vì anh không muốn là chồng của em. Đừng nói nữa. Vì sao em lại không nói chứ? Thèm muốn anh và nói với anh điều đó, em thấy chẳng có gì đáng xấu hổ. Chiến tranh đã làm thay đổi nhiều lắm thái độ của bọn con gái chúng em. Trước kia, có lẽ em đã không dám nói như thế với anh đâu. Mặc dù... Không, có lẽ em cũng không khác mấy đâu. Có lẽ cũng như hôm nay thôi. Em vẫn nói với anh là em yêu anh. Em muốn làm tình với anh, và không một ai, không có gì có thể ngăn cản em được. Lea cởi bỏ tấm áo dài màu xanh nước biển. Laurent không sao rời mắt khỏi cái thân hình lộng lẫy kia, cái bộ ngực có sức thu hút đôi bàn tay thế kia. Làm sao có thể cưỡng lại những ngón tay khéo léo kia đang mở khuy áo sơ mi anh rồi đến thắt lưng anh? Anh chợt đứng dậy, nhảy lùi lại ra phía sau. Lea, chúng ta không nên như thế đâu. Nhưng nàng đã trườn trên đầu gối đến cạnh anh. Ánh sáng của ngọn đuốc, cái vòm tò vò muôn thuở kia, lớp cát mà nàng đang chậm rãi trườn trên đó như một con thú nắm chắc con mồi. Mái tóc xõa tung, cặp vú khẽ đung đưa, lưng uốn cong lại, với cặp đùi thon thả. Tất cả khiến người đàn ông trước mặt nàng có cảm giác đang ở buổi bình minh của lịch sử, khi mà người đàn bà nguyên thủy kia chọn được bạn đời của mình. Khi hai bàn tay mạnh khỏe và run rẩy bíu chặt lấy anh, Laurent không cưỡng lại được nữa. Anh những muốn sự vuốt ve ấy kéo dài mãi mãi, nhưng vẫn dứt ra khỏi. Không đâu, Lea kêu lên. Nhưng tiếng kêu phản đối nhường ngay cho tiếng kêu hoan lạc khi anh thâm nhập thịt da của nàng. Lớp cát trắng dính vào cơ thể im lìm của họ khiến trông hai người như những pho tượng đá. Lea mở mắt ra đầu tiên, quay nhìn người yêu vừa âu yếm vừa kiêu hãnh. Anh đã thuộc về nàng rồi, thực sự thuộc về nàng rồi. Cami tội nghiệp. Cô ấy có nghĩa lý gì đối với tình yêu của nàng và chàng chứ? Từ nay không có gì có thể chia rẽ họ nữa. Thế nhưng nàng như cảm thấy một nỗi thất vọng mà nàng không sao hiểu nổi vì đâu. Chưa bao giờ nàng hoàn toàn phó thác tới mức ấy. Không phải vì nàng chỉ hiến dâng thể xác cho Laurent, mà là cả linh hồn của nàng nữa. Không phải như đối với François hay Mathias. Với họ, chỉ có thịt da nàng hiện diện. Nhưng, với người đàn ông nàng yêu thương này, chỉ có con tim nàng được thỏa mãn. Sau cơn hoan lạc ấy, anh tỏ ra dịu dàng, âu yếm, quá dịu dàng, nên không thỏa mãn được dục vọng của nàng nữa. Một lần nữa, nàng lại muốn được anh chiếm đoạt, muốn được hai bàn tay anh mang lại vừa khoái cảm vừa đớn đau. Muốn được thịt da anh khuấy động thịt da nàng không thương tiếc. Nhưng, một nỗi thẹn thùng đột ngột không cho phép nàng đòi hỏi anh. Chàng đẹp biết chừng nào, với mái tóc màu hung, với những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, với sắc da láng bóng. hai mắt nhắm lại, trông chàng như một đứa trẻ. Khi chàng mở mắt ra, nàng hết sức hoan hỉ. Em yêu, em tha lỗi cho anh nhé. Chàng thì thầm, đôi môi lướt nhẹ trên cổ nàng. Tha lỗi cho anh? Sao? Anh điên rồi ư? Nàng nằm dài bên người chàng, trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc vô biên. Hai ánh mắt bắt gặp nhau trong say sưa chìm đắm. Một niềm khoái cảm khiến Lê A phải rùng mình. Bỗng có tiếng gọi, đưa họ trở về thực tại. Tôi đến ngay đây. Laurent đáp lại và khẽ ẩy Lê A ra. Nhưng nàng vẫn bíu chặt lấy chàng. Em yêu, anh phải đi đây. Em có thể nghỉ lại đêm ở đây được không? Em có sợ không? Không. Nhưng anh có nhất thiết phải đi không? Phải đi chứ. Và Laurent vội vã mặc quần áo. Một bộ quần áo giống như của một công nhân nông nghiệp, màu xanh lẫn màu nâu, và một chiếc mũ bê-rê. Không còn một chút dấu vết nào của chàng trai trang nhã mùa hè năm 39 đã từng cùng với nàng đi dạo chơi trên những nẻo đường vô tận trong khu rừng ở Langres. Anh đẹp trai lắm. Anh mỉm cười cúi xuống sát nàng. Em yêu. Anh muốn em biết rằng không bao giờ anh có thể quên những giờ phút chúng ta vừa sống với nhau. Mặc dù anh cảm thấy xấu hổ đã lợi dụng tình thế và tình cảm của em đối với anh. Nhưng chính em cơ mà. Anh biết. Nhưng anh không nên. Đối với cả em lẫn Cami. Nhưng anh không yêu cô ấy. Chính em mới là người anh yêu. Đúng. Đúng thật đấy. Anh yêu em. Anh nghĩ là em không thể hiểu tình cảm của anh đối với Cami. Cô ấy vừa là em gái của anh, con gái anh, lại vừa là vợ anh. Cô ấy yếu đuối, cô ấy cần có anh, và anh biết là anh không thể sống thiếu cô ấy. Em đừng nhìn anh như thế nữa. Anh muốn em hiểu rằng Cami và anh cùng một loại người, cùng yêu mến những điều giống nhau, cùng thích thú những cuốn sách như nhau, cùng có một cách sống giống nhau. Vâng. Anh đã từng nói với em như vậy. Anh sẽ thấy, em sẽ đổi thay. Em sẽ yêu những gì mà anh yêu. Em sẽ đọc những cuốn sách mà anh đọc. Rồi em sẽ sống theo cách sống của anh. Em cũng sẽ là em gái của anh, là con gái anh, là vợ anh và là người tình của anh. Em sẽ là một người đàn bà làm việc thiện nếu anh thích. Em có thể làm mọi việc để giữ anh lại với em. Thôi, đừng nói nữa. Em làm anh sợ rồi đấy. Anh hèn nhát như vậy hay sao? Đối với em thì đúng như thế. Vừa theo dõi tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georgine de Johnson qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, không chịu khuất phục trước kẻ thù, những người như bác Altrium, Laurent và Léa vẫn âm thầm tham gia vào cuộc kháng chiến chống phát xít Đức. Sự khốc liệt của chiến tranh đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời và số phận của họ. Người ta không còn có thể tìm thấy dấu vết thanh nhã nào trong vẻ ngoài của bác Adrien, vị tu sĩ dòng Dominic mà dân Bordeaux đều biết đến, hay nét hào hoa nào ở Laurent, anh chàng công tử mà Léa say đắm năm nào. Chính bản thân Léa, cô tiểu thư đen mát xinh đẹp kiêu kỳ, cũng đã dần trưởng thành giữa những đau thương mất mát, trở thành trụ cột chính trong gia đình. Quyết định trao thân cho Laurent, Léa không băn khoăn gì nhiều, ngoài việc chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng của anh, trong khi Laurent lại không ngừng cảm thấy tội lỗi và bối rối. Mối quan hệ giữa hai người sau sự việc sẽ diễn biến ra sao? Nhiệm vụ tiếp theo của Léa sẽ là gì? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georges de Jussieu. Laurent vội vã mặc quần áo, một bộ quần áo giống như một công nhân nông nghiệp, màu xanh lẫn màu nâu, và một cái mũ beret. Không còn một chút dấu vết của chàng trai trang nhã của mùa hè năm 39 đã từng cùng với nàng đi dạo chơi trên những nẻo đường vô tận trong khu rừng ở London. Anh đẹp trai lắm. Anh mỉm cười cúi xuống sát nàng. Em yêu, anh muốn em biết rằng không bao giờ anh có thể quên những giờ phút chúng ta vừa sống với nhau. Mặc dù anh cảm thấy xấu hổ vì đã lợi dụng tình thế và tình cảm của em đối với anh. Nhưng chính em... Em đừng nói nữa. Em làm anh sợ đấy. Anh hèn nhát thế hay sao? Đối với em thì đúng như thế. Nhưng em không muốn như thế. Em muốn anh phải dũng cảm, muốn bao giờ cũng được chiêm ngưỡng anh. Anh sẽ cố gắng không làm em phải thất vọng. Em ngủ đi. Rồi sáng mai, em sẽ phải dậy sớm. Em hứa với anh là không làm điều gì khinh suất nhé. Em xin hứa. Giờ đây em là bất khả chiến thắng. Anh cũng vậy. Anh phải thận trọng. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Nếu anh để xảy ra chuyện gì đấy. Hai người chỉ trao nhau một nụ hôn, nhưng gửi gắm vào trong đó tất cả những gì họ không nói thành lời. Đặt tay lên tấm màn gió, Laurent đứng lại, quay về phía Léa, nhưng không nhìn vào nàng. Em chớ quên là anh phó thác Camille cho em đấy. Em hãy trông nom cô ấy. Anh có thể trông cậy vào em, phải không em? Laurent đi trên cát, không nghe tiếng chân bước. Bầu không khí im phăng phắc, mà trước đây Léa chưa nhận ra tới mức này. Sự im lặng như trong một nấm mồ, nàng thầm nghĩ, rồi rúc ngay vào chăn. Khi được đánh thức, nàng có cảm giác như vừa mới ngủ, và sẽ không bao giờ dậy nổi nữa vì người đau như dần. Jacques, chàng trai dẫn đường Léa hôm trước, đưa nàng ra ga, mang giúp nàng vali và túi du lịch. Anh dễ dàng tìm cho nàng một chỗ ngồi trong một toa tàu hạng ba. Anh chùi vali xuống dưới gầm ghế và bỏ túi vào tấm lưới trên đầu. Họ đến sớm nên còn có thì giờ để đi lại trong hành lang và hút thuốc. Đã vài tháng nay, Léa quen hút thuốc, một phần vì Francois để thuốc lá khắp nơi, nàng kiếm được thuốc không khó khăn lắm. Tôi không cho vali lên trên giá đâu, vì tôi sợ cô không bỏ xuống nổi được. Còn nếu có người giúp cô, thì họ sẽ thấy nó nặng một cách khác thường đấy. Trong túi du lịch, dưới lớp format và xúc xích có truyền đơn và những số báo Giải Phóng và Liên Minh. của chúng ta. Cô sẽ cho lưu hành trong vùng. Đấy là số ngày 23 tháng 6, trong đó có in lời tuyên bố của tướng De Gaulle. Nếu cô chưa đọc, thì nên đọc đi, có ích lắm đấy. Thế anh muốn chúng bắn chết tôi sao? Nếu xảy ra như vậy, đối với một cô gái xinh đẹp như cô, thì tiếc lắm. Trên tàu có hai đồng chí của chúng tôi. Họ sẵn sàng can thiệp trong trường hợp lâm nguy. Nếu thấy có nguy cơ bị bắt, thì cô sẽ bỏ mặc hành lý. Họ sẽ đánh lạc hướng để tẩu tán đi. Nếu bị hỏi thì cô bảo là cô bị mất trộm. Cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Một tiếng còi vang lên. Thôi, tàu khởi hành rồi đấy. Chúc cô may mắn. Và chàng trai nhảy rất nhanh xuống. Cúi người qua cửa sổ, Lea vẫy tay một lúc lâu. Phải xa người tình thì buồn thật đấy. Một giọng nói người Đức cất lên ngay sau lưng nàng. Lea quay lại. Hai chân bỗng mềm nhũn ra. Nhưng viên sĩ quan Đức đã tươi cười bước qua sàn tàu bề bộn mà không nói gì thêm. Tim đập rộn ràng, nàng quay lại ngồi vào ghế. Đến ga Lăng Gông rồi. Loa phóng thanh nhà ga vang lên. Đây là đường giới tuyến. Tàu dừng bánh 45 phút. Mời tất cả hành khách mang hành lý xuống. Lea để mọi người xuống trước. Quả là cái vali nặng quá. Ra ông trưởng ga Lorio có mặt trên sân ga. Đứng trên bậc lên xuống, nàng cố tìm xem có ai quen biết trong đám đông đang chen chúc hay không. Và tay cầm giấy tờ, nàng chờ người ta kiểm soát. Bỗng, nàng thấy mấy nhân viên hải quan Đức bước lên những toa tàu đã hết khách để lục soát. Một sĩ quan cùng đi với họ. Trung úy Hunker. Cô Lea, cô làm gì ở đây? Chào Trung úy. Tôi đang nhìn xem có ai quen không để nhờ giúp tôi xách vali rất nặng này đây. Vâng, để tôi giúp cô. Quả là nặng thật. Cái gì ở trong vali vậy? Nặng cứ như chì ấy. Ông nói gần đúng rồi đấy. Một khẩu đại bác được tháo rời ra đấy. Này, cô đừng đùa những chuyện như thế nhé. Ngày nào người ta cũng bắt được những kẻ chuyên chở những thứ bất hợp pháp đấy. Thế sách có thuộc những thứ bất hợp pháp không? Có một số đấy. Để rồi hôm sau, tôi phải hỏi ông là những cuốn nào mới được. Đang nói thì họ ra đến cửa ga. Lea làm ra vẻ như muốn đi về phía người ta đang lục soát hành khách nữ. Không cần đâu cô. Người thiếu phụ này cùng đi với tôi đấy. Hunker bảo một trong hai người phụ nữ kiểm soát vé. Lorio bước tới trên sân ga. Chào cô Denmark. Để tôi đi lấy xe đạp cho cô ạ. Chào ông Trung úy. Chào ông Lorio. Tôi phải trở ra sân ga đây. Ông giúp cô Denmark cho hành lý lên xe đạp nhé. Hunker vừa nói vừa trao vali cho ông. Trung úy Hunker bây giờ đã nói sõi tiếng Pháp. Chiếc xe đạp bỗng mất thăng bằng vì cái vali và vì cái túi du lịch chồng chành không ngớt. Thở hổn hển, mặt đỏ gay, Lea bước xuống xe và đẩy xe về đến nhà. Người mà nàng gặp đầu tiên chính là ông bố. Nom ông như đang trong tâm trạng cực kỳ bối rối. Nàng liền cố dựa xe vào tường để lấy lại hơi thở. Quân khốn nạn, đồ dòi bọ. Isabel sẽ đuổi cô đi thôi. Gì thế hả ba? Má con đâu? Ba phải nói chuyện với bà ngay lập tức đây. Nhưng thưa ba. Không có nhưng thưa ba gì cả. Con đi tìm má con ngay đi. Ba đang cần nói với bà một điều quan trọng lắm đây. Lea đưa tay lên vầng trán đẫm mồ hôi. Trong người bỗng rã rời vì những cơn mệt mỏi vừa trải qua. Ông bố của nàng đòi mẹ nàng đã quá cố. Chiếc vali nặng trình trịch, lô răng với cuộc ái ân, Trung úy Hunker mang hành lý giúp nàng. Cái vòm hầm kiểu Gothic ở Toulouse, ông bác ăn mặc rách rưới, và cái huy hiệu bằng da người Do Thái, và Tammy đang giang tay bước về phía nàng. Nàng khuỵu xuống ngay dưới chân Pierre Denmark. Lea mở mắt ra, thấy đầu mình đặt trên đầu gối bà Ruiz, còn Cami thì đang vỗ vỗ hai bên thái dương nàng với một cái khăn ướt đẫm nước lã trong một cái thau trên tay Laura. Hai mắt nàng trừng trừng vì kinh hoàng. Cha của nàng vừa khóc vừa hỏi Faya, sao? Con bé con của tôi không chết chứ? Nếu mà nó chết ấy, thì mẹ nó sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi được đâu. Bà Ruiz nói, vâng, xin ông đừng lo. Chỉ là cháu bị say nắng thôi. Ai lại trời nắng thế này, đi xe đạp, mà không mũ nón gì sất. Không sao cả đâu, ba đừng lo. Laura, em chăm sóc ba cho chị đi. Lea chỉ khó chịu một lát. Cami dìu nàng đứng dậy rất nhanh. Tôi rất ân hận đã làm cho mọi người phải lo sợ. Bà Ruiz nói đúng, chỉ vì nắng thôi mà. Thế vali và sắc của tôi đâu rồi? Faya mang vào trong nhà rồi. Nhanh lên, phải theo kịp ông ta. Họ gặp ông lão trong bếp. Cô Lea, tôi không biết hành lý của cô có những gì mà nặng thế. Để tôi mang lên trên phòng cho cô ngay. Không, cảm ơn ông, để tôi tự mang lấy. Nhưng mà nó là quá nặng đối với cô đấy. Lea không dám nói thêm gì, sợ ông lão nghi ngờ. Nàng đi theo lão vào trong phòng trẻ con. Cảm ơn ông Faya, cảm ơn nhiều lắm. Có gì đâu, thưa cô. Cami và Ruiz bước vào. Ruiz mang theo một cái cốc. Cô uống cái này đi cho đỡ mệt. Lea im lặng uống. Bây giờ thì cô đi nằm nghỉ đi. Nhưng đừng bàn cãi gì thêm nữa. Có lẽ cô bị say nắng đấy. Bà đừng sợ, bà Ruiz. Để tôi lo cho chị ấy. Bà xem ông Denmark thế nào rồi kìa. Lea nằm lên giường, nhắm mắt lại, để khỏi phải nhìn thấy Cami. Từ khi chị đi tôi sợ quá, không sao ngủ được. Hễ thiếp đi là thấy chị và Laurent gặp tai nạn, khủng khiếp quá. Vừa nói, Cami vừa cởi tất và vuốt ve đôi chân cho Lea. Nàng muốn kêu lên và đứng dậy. Tôi có gặp Laurent ở Toulouse. Cami đứng bật dậy. Chị may mắn quá nhỉ. Anh ấy có khỏe mạnh không? Chị đã nói những gì với anh ấy? Một ý nghĩ độc ác dâng lên trong lòng Lea. Có nên nói hết, nói rõ là nàng và Laurent yêu nhau không? Nhưng vẻ mặt mệt mỏi căng thẳng trên gương mặt nhỏ nhắn của Cami đã kịp ngăn nàng lại. Anh ấy rất khỏe mạnh. Anh nhờ tôi nói với cô là anh ấy rất nhớ cô và bé Charles, dặn cô đừng lo lắng gì cho anh ấy. Làm sao mà tôi không thể lo lắng cho anh ấy được chứ? Và tôi cũng gặp bác Adrien. Bác ấy giao tôi một nhiệm vụ và có những chỉ thị mới cho tôi về chuyện thư tín đây. Tôi có thể giúp chị trong công việc này được không? Không. Tôi lo lắng về ba của chị lắm. Từ tối hôm qua, bác ấy thay đổi hẳn đi, đe dọa, chửi bới. Tôi cố nói chuyện với bác ấy, hỏi bác xem có việc gì. Nhưng bác chỉ nhắc đi nhắc lại rằng, Isabel sẽ bảo cho. Tôi ngỡ có lúc bác cãi vã với Faya. Như vẫn thường xảy ra. Nhưng Faya cam đoan với tôi là cuộc cãi vã cuối cùng xảy ra từ tuần trước kia. Cả bà Ruiz lẫn bà Bernadette đều không biết gì cả. Còn Françoise thì trực ở bệnh viện 3 ngày nay rồi. Hình như chỉ có một mình Laura biết tình hình. Nhưng cô bé không chịu nói gì hết và cứ nấp kín trong buồng. Tôi nghe cô ấy khóc. Thôi, để tôi đi gặp nó xem sao. Nhưng mà chị hãy nghỉ đã đi. Không, Tôi có linh cảm có điều gì đó nghiêm trọng rồi. Tôi sợ cho ba tôi lắm. Nhưng Lea đi tìm em gái khắp nhà vẫn không thấy đâu cả. Mãi đến bữa ăn tối, Lea mới gặp Laura. Hai mắt cô bé đỏ ngầu lên. Không có ai thấy đói cả. Lea không ngớt nhìn bố. Năm ông có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng đó là một vẻ bình tĩnh hầu như đáng lo ngại hơn cả sự hốt hoảng lúc chiều. Vừa ăn xong, Lea khoác tay em gái kéo đi. Nào, em đi với chị một vòng đi. Chị muốn nói chuyện với em đây. Lúc đầu Laura muốn thoái thác, nhưng rồi đành nghe theo. Hai chị em bước ra mái hiên. Cả vùng thung lũng như im lìm trong ánh nắng mặt trời còn rất nóng. Họ ngồi lên bức tường nhỏ dưới bóng cây đậu tía. Em ơi, có việc gì xảy ra mà ba bị kích động đến vậy chứ? Laura chỉ cúi đầu. Hai giọt lệ rơi xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối. Thôi, đừng khóc nữa nào. Em nói cho chị biết tình hình ở nhà. Laura ôm choàng lấy cổ chị gái và nức nở. Không bao giờ em dám nói đâu, nhất là với chị nữa. Vì sao? Nhất lại là với chị ư? Vì chị không thể hiểu được đâu. Hiểu cái gì? Laura càng nức nở. Em nói đi, chị van em đấy. Em hãy nghĩ tới ba nào. Ồ, cái nghiêm trọng nhất lại không phải về ba. Bực mình, Lea lắc mạnh em. Thế là thế nào? Có gì nghiêm trọng hơn vậy chứ? François. Cô bé lúng túng. François. Phải. François và Otto. François và Otto ư? Nào, nói cho rõ đi nào. Chị không hiểu gì cả. Hai người ấy muốn cưới nhau. Cưới nhau ư? Vâng. Hôm qua, ông đại úy đã tìm đến gặp ba rồi. Chị hiểu. Và dĩ nhiên là ba từ chối chứ gì. Em chắc là như vậy đấy. Em biết là chị sẽ không hiểu được đâu. Và François giờ không hy vọng được chị giúp đỡ gì đâu nhé. Em đã nói với chị ấy như vậy. Nhưng mà chị ấy lại nhắc đi nhắc lại rằng em nhầm rồi. Lea có kinh nghiệm đấy. Chị ấy biết thế nào là tình yêu đấy. Em thì bảo không phải thế. Vì chị chưa biết gì về tình yêu cả. Còn nếu muốn được khuyên nhủ và giúp đỡ thì François nên gặp chị Camille. Thái độ táo bạo của Laura làm Lea kinh ngạc. Ngoài mảnh đất Montiac ra, em biết chị chẳng yêu gì hết. Anh Machiac tội nghiệp biết rõ điều đó. Và cũng chính vì vậy mà anh ấy đã bỏ ra đi. Này, em đừng để Machiac dính dáng gì vào đây hết nhé. Đây là chuyện yêu đương bẩn thỉu của François với một tên Đức. Về điều này nữa, em cũng biết chắc. Chị thì chị chỉ tin tướng De Gaulle của mình và những kẻ khủng bố mà ông ta phái từ London đến để phá hoại đường dây điện thoại, đánh sập xe lửa và giết hại những người vô tội thôi. Giết hại những người vô tội ư? Kẻ thù xâm chiếm nước ta, làm cho dân ta đói khát, cầm tù lưu đày họ, mà mày bảo là vô tội ư? Nếu không có cái quân vô tội ấy, thì má đã không chết, ba đã không điên, bác Adrien và Laurent không phải trốn tránh. Chính là lỗi tại họ. Họ là những kẻ phản loạn cơ mà. Những kẻ phản loạn ư? Những người chiến đấu vì danh dự của nước Pháp mà lại là phản loạn hay sao? Đấy chỉ là những từ to tát mà trống rỗng thôi. Hiện thân của danh dự nước Pháp là ngài thống chế đấy. Im ngay đi! Mày chỉ là một con bé dại dột, ngu ngốc thôi. Thống chế của mày là kẻ đồng lõa với Hitler đấy. Không đúng! Ngài đã hy sinh cho nước Pháp này. Hay ho thật đấy! Cái mà nước Pháp cần là một quân đội trang bị đầy đủ và một thủ lĩnh tiếp tục cuộc chiến đấu này. Chị thóa mạ một ông già. Thì đã sao nào? Nếu xử sự như một đứa khốn nạn, thì một người già có quyền được tha thứ hay không? Trái lại, chị ấy như thế thì tội lỗi đến hai lần cơ. Ông ta đã lợi dụng uy tín của vị anh hùng trong chiến tranh 14 để chịu cái nhục đình chiến hôm nay. Nếu không có đình chiến ấy, thì hàng trăm nghìn người sẽ chết ngay dưới bom đạn như là má mình đấy. Nói tới má, Laura lại nức nở khóc. Lea ôm đầu em vào lòng. Có lẽ em đã nói đúng. Chị cũng không biết ra sao nữa. Trong trường hợp như thế này, ra có má thì má sẽ xử sự thế nào nhỉ? Và hai chị em lại ngồi trong im lặng, đau đớn, đầu cúi thấp, hai chân buông thõng. Laura này, Francois mà lấy một người Đức, em không thấy chướng hay sao? Có chút ít thôi, cô bé công nhận. Nhưng mà vì họ yêu nhau mà. Thì họ chờ cho hết chiến tranh đi. Không được. Sao lại không được? Vì Francois đang chờ một đứa bé ra đời. Ồ không! Có đấy. Lea đứng vụt dậy. Xa xa, dải đất đen sẫm vùng lăng dơ chắn ngang chân trời. Từ dòng sông Garonne bốc lên một làn sương nhẹ lan tỏa đến lăng gông. Tội nghiệp cho Francois, nàng lẩm bẩm. Laura nghe thấy tiếng nàng. Chị Lea, chị hãy giúp chị ấy đi. Chị hãy nói với ba đi, và ba sẽ nghe chị đấy. Chị không tin đâu. Bây giờ ba xa chúng ta quá rồi. Nhưng chị cứ thử xem. Em van chị đấy. Chị cứ thử xem sao. Giá như Francois có nhà, chị có thể nói chuyện với chị ấy để hỏi xem thực sự chị ấy đang muốn gì. Thì chị hãy nói với ba đi. Cần được ba cho phép. Nếu không, chị Francois sẽ tự tử đấy. Này, em đừng nói chuyện dại dột nhé. Không phải dại dột đâu. Em cam đoan với chị là chị ấy tuyệt vọng rồi đấy. Được, chị hứa với em sẽ làm hết sức mình. Bây giờ em để chị suy nghĩ đã. Em đi tìm chị Camille cho chị đi. Vâng, em đi đây. Rồi sau một thoáng ngập ngừng, Laura hôn lên má chị. Cảm ơn chị Lea. Lát sau, Camille đến gặp. Lea nói vắn tắt tình hình với chị. Tôi thấy mình có lỗi, Camille lên tiếng. Chúng ta đã không kịp làm gì cả. Nhưng chúng ta có thể làm gì? Âu yếm chị ấy, để chị ấy thổ lộ tâm tình ra. Tôi biết tính tình chị ấy, dù thế nào đi nữa chị ấy cũng chẳng thay đổi được đâu. Mai tôi đi chợ Lăng Công, lúc về tôi sẽ ghé thăm chị ấy ở bệnh viện. Và theo những lời chị ấy cho biết, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi. Và tối nay tôi mệt quá. Tạm biệt Camille. Tạm biệt Lea thân mến. Cô Lea, cô thử nếm món thịt ướp này rồi cho tôi biết ngon dở ra sao nhé. Ông lão Cóc Đô vừa nói vừa trao chiếc giỏ cho Lea. Cảm ơn ông nhiều lắm. Ba tôi chắc sẽ rất vui đây. Ông cụ vốn thích ăn ngon mà. Vâng, cô cho tôi gửi lời chào ông cụ. Tôi sẽ rất sung sướng nay mai được gặp cụ đấy ạ. Vâng, tôi sẽ nói. Một lần nữa xin rất cảm ơn ông. Tạm biệt ông Cóc Đô. Lea bước ra khỏi quán ăn, tay xách chiếc giỏ lớn trên đậy một tấm vải có sọc đỏ. Bên cạnh chiếc xe đạp của nàng dựng vào tường, có một người lính Đức. Cô để chiếc xe đạp đẹp thế này ở đây là không cẩn thận rồi đấy. Nhiều kẻ ăn trộm lắm, phải coi chừng. Vâng, cảm ơn. Hai tay nàng run rẩy khi buộc giỏ vào cái đèo hàng, trong lúc người lính tốt bụng giữ giúp xe. Ngồi lên xe, nàng đạp thẳng tới bệnh viện. Trong sân bệnh viện đầy những xe cứu thương và xe nhà binh. Đến văn phòng, nàng xin gặp người chị. Người ta bảo với nàng là Francois đang ở trong phòng cấp cứu phía trong cùng bệnh viện. Thế là nàng lại lên xe. Người mà nàng gặp đầu tiên là đại úy Krem. Anh ta đứng thẳng người chào nàng. Chào cô Lea, tôi sung sướng được gặp cô và nói lời vĩnh biệt. Vĩnh biệt ư? Phải, tôi phải đi ngay Paris và ở lại đó luôn. Một giờ nữa thì tôi phải đi. Người hầu sẽ lo công việc cho tôi. Tôi nhờ cô chuyển lời chào của tôi tới bà de Aquila. Bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời đấy. Tôi không muốn lòng yêu nước dẫn bà ấy tới những hành động thiếu thận trọng đâu. Nhờ cô thưa với ba cô là tôi lấy làm vinh dự được biết ông và hy vọng ông sẽ từ bỏ những thiên kiến của mình đấy. Cũng nhờ cô cho tôi gửi lời chào cô bé Lore dễ thương, bà Ruiz tận tụy và các bà cô nữa. Và ông không quên ai cả đấy chứ? Tôi mới vừa từ biệt François. Cô ấy cần tất cả tới tình yêu thương của cô đấy. Tôi có thể trông cậy vào cô được không? Cả anh ta nữa. Đàn ông thật là kỳ cục. Họ cứ phó thác vợ hay người yêu cho mình. Lea thầm nghĩ. Tôi sẽ cố hết sức mình. Nhưng tình hình không tùy thuộc vào riêng một mình tôi đâu. Vâng, tôi xin cảm ơn cô. François không có ý chí được như cô. Cô ấy là người mềm yếu và chịu ảnh hưởng của người khác. Cô đừng chê trách cô ấy nhé. Tôi vẫn muốn được biết cô nhiều hơn, nhưng cô không cho phép tôi trao đổi một lời nào cả. Tôi hiểu cô. Ở địa vị của cô, tôi cũng phải làm như vậy thôi. Nhưng tôi muốn cô biết rằng tôi yêu nước Pháp, mà tôi luôn luôn coi là một nước lớn ngang hàng với nước Đức. Sẽ có ngày hai quốc gia ấy sẽ hợp lại hòa bình cho thế giới. Chính vì thế mà chúng ta cần phải đoàn kết. Lea hầu như không nghe anh ta nói nữa. Tệ hại nhất là anh ta lại thành thực. Cô không tin thế sao? Có thể là tôi tin nếu các ông không chiếm đóng đất nước tôi và không săn đuổi những người không suy nghĩ giống các ông. Vĩnh biệt, đại úy Kem. Lea xách giỏ bước vào phòng y tá. Mọi người đang ngồi ở cuối phòng. Lea tiến lại. Ngồi giữa đám bạn bè, hai tay ôm đầu và khuỷu tay chống lên mặt bàn, François đang khóc. Cô cần gì? Một cô y tá hỏi. Tôi muốn được gặp François Denmark, chị gái của tôi. Chị ấy kia kìa. Nếu như cô an ủi được chị ấy thì chúng tôi biết ơn cô lắm lắm. Hai chị em chúng tôi có thể ngồi một mình được chứ? Dĩ nhiên. Nào, các cô, đã đến giờ làm việc lại rồi đấy. Cô đen mắt sẽ chăm sóc chị gái của cô ấy. Bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georgine de Johnson qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sau cái chết của người vợ, ông Pierre Denmark, cha của Lea, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tình. Việc Françoise, cô con gái đầu lòng, đem lòng yêu một sĩ quan Đức lại càng khiến bệnh tình của ông ngày thêm trầm trọng. Bị kẹt giữa cha và chị gái, Lea cảm thấy bối rối và bế tắc. Cô không thể khuyên cha mình chấp nhận một người đứng trong hàng ngũ kẻ thù làm con rể, nhất là khi vợ ông là người bỏ mạng vì bom đạn chiến tranh. Đồng thời là một cô gái luôn khát khao yêu và được yêu, Lea càng không thể thuyết phục Françoise từ bỏ tình yêu của chị. Gia đình Denmark với những con người khác nhau về tính cách, về khuynh hướng chính trị, giống như một xã hội Pháp thu nhỏ trong Thế chiến thứ hai. Từ số phận của một gia đình, nữ nhà văn Georgine de Jussieu đã cho chúng ta thấy những mâu thuẫn chồng chéo của cả một thời đại. Rồi đây số phận của những thành viên trong gia đình Denmark sẽ ra sao? Liệu biến cố mới có đẩy gia đình này đến chỗ hoàn toàn đổ vỡ, hay là một cơ hội để các thành viên gần gũi và yêu thương nhau hơn? Câu chuyện về những nhân vật này sẽ tiếp tục hấp dẫn chúng ta trong những trang tiếp của cuốn tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georgine de Jussieu. Mời các bạn cùng theo dõi. Ngồi giữa đám bạn bè, hai tay ôm đầu và khuỷu tay chống lên mặt bàn, Françoise đang khóc. Cô cần gì? Một cô y tá hỏi. Tôi muốn gặp Françoise Denmark, chị gái của tôi. Chị ấy kia kìa. Nếu cô an ủi được chị ấy thì chúng tôi biết ơn cô lắm. Các cô y tá bước ra ngoài. Léa đến cạnh Françoise, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Chị Françoise, chúng ta về nhà thôi. Nàng đã nói đúng điều cần nói. Hai vai của Françoise không rung lên nữa. Một bàn tay rụt rè nắm lấy tay nàng. Chị không thể về. Ba sẽ bảo sao? Giọng nói như là của một đứa trẻ lầm lỗi khiến Léa xúc động hơn là nàng nghĩ. Chị khỏi sợ đi. Em sẽ lo liệu. Chúng ta cùng về thôi. Léa giúp Françoise đứng dậy. Chị phải thay quần áo đã. Thế quần áo chị để đâu? Trong ngăn tủ kia kìa. Léa đi lại mở ngăn kéo, lấy ra chiếc áo dài lụa hoa, túi sách và đôi giày đế liền của cô chị. Françoise vừa thay xong quần áo thì bà y tá trưởng bước vào. Cô cứ về đi, cô bé ạ. Tôi để cho cô nghỉ ngày mai đấy. Cảm ơn bà. Hai chị em đi 3 cây số từ Langon đến Montiac, không nói với nhau một lời. Khi leo dốc, Léa xuống xe, còn Françoise thì tiếp tục đạp xe, người oằn bên này sang bên kia. Chị ấy sẽ chờ mình, Léa nghĩ bụng. Trong bếp, Camille và bà Ruiz vừa dọn xong bữa ăn trưa. Có thấy Françoise đâu không? Có. Cô ấy bảo cô ấy lên đi ngủ đã. Bà Ruiz vừa đáp vừa rán khoai tây. Bà nhìn xem tôi mang về cái gì đây này để ăn với khoai tây. Thịt ướp ư? Cả bà Ruiz lẫn Camille đều reo lên. Quà của ông lão Cordo đấy. Bà Ruiz hỏi. Ông ta đâu có thói quen hào phóng như thế chứ? Thôi được, cứ thưởng thức cái đã. Chắc là ba tôi sẽ bằng lòng lắm đây. Cái gì sẽ làm ba bằng lòng thế, con gái của ba? Pierre Denmark cất tiếng hỏi khi bước vào bếp. Trông thấy bố Léa giật mình. Ông thường rất chăm chút hình thức bên ngoài. Thế mà giờ râu ông không cạo, áo sơ mi cáu bẩn và nhầu nát, bỏ ngoài quần, lấm bụi bẩn. Từ hôm qua thôi, ông đã thay đổi biết chừng nào. Ông không còn ánh mắt xưa kia nữa. Nom ông có vẻ tuyệt vọng, tuy vẫn còn sáng suốt. Léa thầm nghĩ, ba mình đã hiểu là má mất rồi. Nàng muốn ôm bố vào vòng tay, an ủi ông, nói với ông không phải là như vậy. Bà Isabel sẽ ngày một ngày hai trở về, với một giỏ đầy hoa sách ở tay, và với chiếc mũ rơm rộng vành. Nhưng nàng đã kìm mình lại. Sức mạnh của ký ức dữ dội tới mức Léa quay mình nhìn ra cửa. Thế là nàng bỗng hiểu ra rằng từ trong đáy lòng sâu thẳm nhất của mình, nàng đã từng phủ nhận cái chết ấy. Và giờ đây khi cha nàng chấp nhận sự thực, thì nàng hiểu ra rằng mình sẽ vĩnh viễn xa mẹ. Lọ đựng thịt bỗng tuột khỏi tay nàng, rơi xuống sàn nhà. Mọi người giật nảy mình. Con gái yêu của ba, sao con vụng về thế hả? Pia Denmark nói và cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Bà Ruiz lên tiếng ngay. Ông để đấy, để tôi làm cho. Lea không nén nổi những giọt lệ lăn trên má, và bố nàng đã nhìn thấy. Có gì nghiêm trọng đâu hả con? Sẽ nhúng lại thịt đi là xong. Con lại đây xỉ mũi như lúc con còn nhỏ ấy. Trở lại cái thời bé nhỏ xưa, ngồi trên đầu gối của bố, rúc vào áo bố như để trốn tránh, và xì mũi vào chiếc mùi xoa của bố, cảm thấy hai cánh tay to lớn của bố và hít thở mùi thuốc, mùi hầm rượu, mùi da thuộc và mùi tóc quen thuộc của bố. Trong đó có thỉnh thoảng quyện mùi thơm của mẹ. Ba. Xong rồi, con gái bé bỏng của ba ạ, có ba đây. Đúng, bố nàng có ở đấy. Rốt cuộc là ông đã trở về giữa những người đang sống. Nhưng sống trong những tấn thảm kịch nào và trong thời gian là bao lâu? Mọi người thưởng thức món thịt ướp mà bà Ruiz đã nhặt kỹ hết mảnh thủy tinh, chỉ trừ Francois vẫn nằm dài trong phòng. Trước bữa ăn trưa, Pierre Denmark đã cạo mặt và thay quần áo. Trong suốt bữa ăn, cả nhà đã nhận thấy ông đã đột ngột trở lại chính là ông. Mấy ngày sau, trung thành với lời hứa, Lea tìm cách nói chuyện với bố trong một buổi dạo chơi sau bữa ăn tối trên cánh đồng nho. Ngay từ những lời đầu tiên, ông đã ngắt lời con. Ba không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân trái quy luật tự nhiên ấy nữa đâu. Con quên quá dễ dàng rằng bọn Đức chính là kẻ thù của chúng ta, rằng chúng xâm lược nước ta, và đại úy Graham đã vi phạm những quy tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ chủ khách khi ở trong nhà ta. Nhưng thưa ba, họ yêu nhau mà. Nếu quả thật yêu nhau, thì chúng phải chờ hết chiến tranh đã. Giờ đây, ba không chấp nhận một cuộc hôn phối mà chắc hẳn má con phản đối nếu như bà còn sống. Francois có. Con đừng nói một lời nào nữa về chuyện đó. Câu chuyện này làm ba phát ốm rồi. Ba mệt lắm rồi. Và ông ngồi lên một cột cây số bên đường. Thế mai ba có đi Bordeaux không? Rất cần phải đi. Ba hỏi bác Lích xem ba có hủy bỏ lời ba hứa bán cơ nghiệp này cho Faya như thế nào không? Hứa bán ư? Ôi ba ơi! Sao ba lại có thể làm như thế cơ chứ? Ba cũng chẳng biết nữa. Từ khi má con mất đi, lão luôn quấy nhiễu ba, luôn luôn hỏi thêm tiền ba để mua dụng cụ mới. Cuối cùng, khi thấy chúng ta gặp khó khăn, lão hỏi ba mua lại cơ ngơi này. Lần đầu tiên lão nói ba còn chút sáng suốt và bảo lão rằng ba sẽ tống cổ lão nếu như còn nhắc chuyện đó nữa. Thế sao ba không nói gì cho con biết cả chứ? Con gái bé bỏng tội nghiệp của ba ơi, con thấy đấy, ba không còn sáng suốt nữa đâu. Má của con không còn nữa, và ba thì hình dung con vẫn còn thơ dại. Nhưng thưa ba, sở dĩ Montiac còn tồn tại là nhờ có con đấy. Con đã dùng sức lực của mình để giữ gìn mảnh đất này, để nuôi sống gia đình ta. Con trông coi Faya và thợ thuyền. Tự tay con đã chăm bón vườn rau. Con đặt Faya trở lại đúng vị trí của lão ta. Thế mà ba bảo con. Lea không nói hết được câu. Pia Denmark cầm lấy và âu yếm hôn hai bàn tay con gái. Phải, ba biết tất cả tình hình đó. Bà Ruiz và Camille đã nói với ba tấm lòng dũng cảm của con rồi. Chính vì thế mà ba muốn hủy bỏ lời hứa bán đất, và ba cần những lời khuyên bảo của luật sư. Ba phải coi chừng bác Luyết, bác ấy theo phái thân Đức đấy. Ba không thể tin lời con đâu. Bác ấy vốn theo phái Morak và là một người phái hữu quyết liệt, cuồng nhiệt bài Do Thái và chống cộng sản, nhưng từ đó mà hợp tác với Đức. Giá như có bác Adrien ở đây thì bác ấy sẽ nói rõ với ba hơn. Luyc và Adrien chưa bao giờ chịu nhau đâu. Lúc còn nhỏ, họ đã ở hai phe hoàn toàn đối địch nhau. Cả hai đều là những tín đồ công giáo ngoan đạo, nhưng không biết tha thứ mọi sự xúc phạm. Tình hình có ổn thỏa được chút ít khi Adrien khoác áo tu hành, nhưng dẫu sao Luyc cũng nhân cơ hội nói là đưa chó sói vào giữa đàn cừu. Những thành tựu của Adrien với tư cách nhà truyền giáo có mơn trớn thói khoe khoang và chạy theo thời thượng của Luyc, nhưng cuộc chiến tranh Tây Ban Nha và sự giúp đỡ của Adrien đối với những người Cộng hòa Tây Ban Nha, những lời tuyên bố ở nhà thờ lớn Bordeaux tố cáo giáo hội và chính phủ đã nung nấu trở lại một mối ác cảm gần như hận thù. Camille cho ba biết Adrien liên lạc với London và ẩn náu ở vùng tự do. Chắc hẳn cái đó không hợp khẩu vị của Luyc đâu. Bác ấy bảo con là nếu biết bác Adrien ở đâu thì bác ấy sẽ tố giác ngay. Ba không tin đâu. Bác Luyc chắc vì quá giận mà nói vậy thôi. Luyc có khuyết điểm, nhưng hắn không phải là một tên phản bội. Con tha thiết mong rằng ba sẽ nói đúng. Ba cũng hy vọng nhận được tin tức gì đó từ bác Adrien. Ba đã viết thư cho cha bề trên của bác ấy để báo tin ba sẽ tới thăm. Ba cũng hẹn gặp ông công chứng viên nữa. Vậy để con đi theo ba, như thế con sẽ yên tâm hơn. Con gái thân yêu ạ, tùy ý con. Bây giờ con để ba ở lại đi, ba cần ngồi một mình đây. Hôn lên má của ông bố xong, Léa bước đi. Trên đường về nhà, sắc mặt hồng hào trong ánh nắng chiều tà, Léa cố không nghĩ tới hôm sau. Nàng nghĩ bụng, cần có mưa, đất đã hoàn toàn khô cằn, lá cây bắt đầu vàng úa. Vừa đi, nàng vừa cúi xuống bốc một nắm đất bụi. Mai mình phải bảo Faya dọn sạch bìm bìm ở đây. Nàng đi quanh khu rừng nhỏ và bước tới mái hiên. Ánh sáng chiều tà nhuộm đỏ vùng thung lũng làm cảnh vật thêm mỹ lệ và gây trong lòng cô gái một cảm giác hoan hỉ. Francois ủ rũ ngồi đợi nàng dưới bóng hàng cây trên thảm cỏ. Léa ngồi xuống cạnh chị gái. Và Léa ngẩng đầu lên, điệu bộ nom thật thảm hại. Em đã thử nói rồi, nhưng ba không chịu nghe. Rồi em sẽ tìm thêm cách, em hứa với chị đấy. Ba sẽ không nghe em nhiều hơn đâu. Và chị sẽ ra sao bây giờ? Chị có thể... Léa ngập ngừng, chuyển một hòn đất từ tay này sang tay kia. Chị có thể đi Cardiac, đến nhà bác sĩ Gira. Người ta bảo... Ôi, khủng khiếp quá! Sao em bảo chị một điều như vậy chứ? Otto và chị đều mong muốn đứa con này. Thà chị chết đi còn hơn đấy. Vậy thì thôi, chị đừng thút thít nữa và tự chị đi nói với ba là chị mang thai đi. Không, không bao giờ chị có thể nói điều đó với ba được. Chị sẽ đến với Otto. Có thể là như thế khiến ba phải nhượng bộ thôi. Chị chớ làm như thế. Và ba sẽ đau khổ lắm lắm đấy. Chị nghĩ xem, ba đã đau khổ biết chừng nào từ khi mẹ mất rồi. Thế em không biết chị đau khổ hay sao? Em xin lỗi. Nhưng em không có gì để thương xót chị cả. Hành vi của chị làm em ghê tởm. Này, thế còn mày với Machiak? Và chắc hẳn còn với những đứa khác nữa, thì sao? Léa phản đối ngay. Nhưng những người của em không phải là người Đức nhé. Nói dễ nghe quá nhỉ. Chiến tranh Pháp-Đức đâu phải lỗi tại tao. Anh ấy đã hành động không đúng. Nhưng anh ấy yêu tao. Léa nhún vai. Francois nói tiếp. Tao biết chán đứa có tình nhân người Đức kìa. Corinne, cô chị họ chúng ta đấy, đã đính hôn với thiếu tá Struken. Bác Luyc lúc đầu có lưỡng lự, nhưng ông bố viên thiếu tá, một quan chức Đức quốc xã trọng yếu, thân cận của Hitler, đích thân từ Đức sang, phỉnh định thế nào đó mà rốt cuộc bác ấy nhận lời luôn. Hơn nữa, gia đình ấy rất giàu có và là một gia đình quý tộc ngành pháp quan lâu đời. Mọi thứ ấy thật vừa lòng bác Luyện. Cô Rin thật là may mắn. Giá như má còn sống thì chị có thể nói với má, và chắc má sẽ hiểu rồi giúp đỡ chị thôi. Vậy chị có thể trông cậy bà Ruiz đi. Chị không dám đâu. Chính vì thế mà chị bộc bạch tâm sự với Laura có phải không? Một đứa nhóc con. Chị không nghĩ là chị có thể làm nó hoang mang với những lời thú nhận của chị ư? Không không, nó không hề thù ghét người Đức đâu. Và chị cảm thấy dễ chịu được thổ lộ với một người không thù địch. Cả hai chị em cúi đầu lặng im một lúc. François, em muốn giúp chị lắm lắm. Léa, chị biết và chị cảm ơn em. Chị cảm thấy bớt đau khổ từ khi em biết chuyện này. Tuy chúng ta không bao giờ đồng tình về bất cứ chuyện gì, chị vẫn biết chị có thể tin em được. François nói và ôm hôn em gái. Mai, em sẽ đi với ba đến Bordeaux. Ba sẽ đi gặp bác Luyện. Cái tin kết hôn của Corinne có thể sẽ làm ba thay đổi ý kiến cho xem. Em hứa với chị là em cố gắng nói với ba lần nữa. Nhưng chị phải hứa với em là không làm gì khiến ba phải đau khổ thêm đấy. Được, chị hứa với em. François vừa nói vừa chùi tay vào áo. Pierre Denmark trở về Montiac, lòng nặng trĩu. Theo Luc Denmark, việc hủy bỏ lời hứa bán trại ấy hầu như không thể thực hiện được, vì phải kèm theo một khoản bồi thường mà ông không có khả năng giải quyết. Hơn nữa, viên công chứng tỏ ra bi quan về việc bán đất đai ở hải ngoại. Cuộc viếng thăm tu viện dòng Dominique ở đường Saint-Genès cũng lại thêm một thử thách nữa. Ông tu viện trưởng thẳng thắn nói rằng, ông cho Adrien là một tay khủng bố, một tên phản quốc và phản đạo. Ông ta cho là ông có bổn phận báo lên bề trên ở Paris để cấp báo về La Mã hành vi của Adrien. Ông ta không biết và cũng không muốn biết Adrien hiện đang ở đâu nữa. Adrien đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng cơ đốc giáo, không còn xứng đáng ở trong dòng thánh Dominic nữa và chỉ là một kẻ đã hoàn tục. Hàng ngày, ông ta cầu nguyện cho Adrien xin Chúa đưa con chiên lầm lỗi ấy trở về con đường ngay. Lea ra khỏi chốn tu hành ấy với nỗi xót xa trong lòng. Còn về cái tin kết hôn của Corinne, thì Pierre Denmark đón nhận với cái vẻ thờ ơ và khinh thị, hầu như chỉ thoáng qua khi Luc bảo ông. Chú nên để cho François lấy đại úy Krem, gia tộc anh ta cũng giàu sang như gia tộc con rể tương lai của chúng tôi đấy. Pierre Denmark đứng dậy ra về và chỉ đáp gọn lỏn. Chúng ta đừng nói đến chuyện ấy nữa. Vĩnh biệt. Quãng đường gần 100 mét từ nhà ra đường cái, François đã đi lui đi tới bao nhiêu lần để ngóng đợi cha và em gái trở về. 10 lần, 20 lần. Chuyến tàu Bordeaux cuối cùng về đã từ lâu. Chiếc xe ngựa của ông lão Sombach chở khách trên đoạn đường Langon-Verdelle lẽ ra phải dừng bánh trên dốc trước cổng trang trại. Từ lâu rồi. Và nếu như họ quyết định nghỉ lại đêm ở Bordeaux thì sao? Nếu thế, nàng không sao chịu nổi một đêm không ngủ trong tâm trạng phấp phỏng nữa. Chưa bao giờ từ khi ô tô ra đi, nàng lại đau khổ vì sự vắng mặt của anh đến thế này. Chỉ vì mối tình này thôi, nàng đã phải chịu đựng biết chừng nào. Thái độ khinh miệt của các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện, của cha và của Lea, lòng thương hại của Camille, vẻ mặt giễu cợt của lão Faya, sự tủi nhục của những buổi gặp gỡ lén lút và nỗi sợ hãi bị bắt gặp. Tất cả thật là nặng nề. Chừng nào anh ấy có mặt, nàng dám có đủ dũng cảm. Vắng anh thì nàng chỉ là một cô bé nhút nhát mà thôi. Tiếng bánh xe ngựa lăn làm nàng giật nảy mình. Như một cô bé có lỗi bị bắt quả tang, nàng vội chạy trốn sau một cây tiêu huyền lớn bên vệ đường. Thấy cha có Lea dìu bước xuống xe và đầu cúi thấp chậm rãi bước vào nặng nề ngập ngừng. François hiểu đối với mình, thế là không còn gì nữa. Nàng áp mặt vào thân cây, nhìn thấy hai vợ chồng con kiến vội vã qua lại và nhớ lại ngày còn bé thơ, nàng cũng từng nấp sau thân cây này để làm cho ba nàng giật mình khi ba đi làm về. Nhớ lại nỗi vui sướng ấy của mình khi ba nói, ta ngửi thấy đâu đây có mùi thịt tươi rồi, hình như là có một con bé gái nào đó ẩn náu không xa chỗ này. Thôi, để ta đi tìm và ăn thịt nó đây. Không đâu ba, không đâu ba. Lúc đó, cô bé chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và xà ngay vào lòng bố. Còn bây giờ, thế là hết. Ngày mai, chậm lắm là ngày kia thôi, nàng sẽ phải ra đi. Hôm sau, Lea đi Codro đón thư. Đến bưu điện, nàng nhận được thư bảo nàng tới nhà ông bà Debray ở La Réon. Tới nơi, nàng thấy họ run rẩy đầy lo sợ. Tối nay hay sáng mai, cháu có thể đi Bordeaux được không? Bà Debray hỏi. Cháu không rõ. Hôm qua, cháu vừa mới đi tới đó với ba cháu. Bây giờ cháu phải tìm lý do gì để đi lần nữa mới được chứ? Cháu cố thử tìm cách xem. Đây là vấn đề tính mệnh của nhiều người trong một mạng lưới. Cháu sẽ phải đến số nhà 35 đường Verdon, văn phòng chứng khoán của ông André Grand Clément. Nói với ông ấy là đàn ngỗng của Léon ở vùng Languedoc không tốt. Ông ấy sẽ trả lời là ông đã biết là bản thân hai vợ chồng ông đã bị ngộ độc. Lúc đó thì cháu sẽ bảo là cháu đến vì chuyện chứng khoán bảo hiểm mà cha cháu muốn mua. Ông ấy sẽ đưa cháu vào văn phòng và cháu sẽ trao những giấy tờ này. Đấy là những đồng chứng khoán giả mạo. Trong đó, ông ấy sẽ hiểu được những tin tức cần thiết. Một lát sau, cháu sẽ nói với ông ấy là tên cảnh sát trưởng Quanh Sô đang theo dõi ông. Và sở dĩ hắn chưa bắt ông là theo lời khuyên của tên Trung úy Đức. Tên này là Đô Sơ. Chắc hẳn đã trà trộn vào đường dây và chờ có đủ mọi nguồn tin để tóm một mẻ ra trò đây. Ông André cần báo ngay cho một số người để họ đề phòng ngay. Lea liền nhắc lại những câu dặn dò ấy. Tốt lắm. Cháu đi Bordeaux sớm được chừng nào là hay chừng ấy. Vâng, cháu sẽ cố gắng đáp chuyến tàu 18 giờ. Tên Đô Sơ. Có phải là tên đã hỏi cung Camille không hả bác? Chính hắn đấy. Hắn là một đứa thông minh và đáng gờm. Có tài đánh hơi của loài chó săn không bao giờ chịu bỏ mồi đâu. Có thể có một kẻ nào đó đang rình mò theo dõi Camille d'Aquila cho hắn. Về phần cháu, cháu phải hết sức thận trọng đấy. Hơn nữa, để được an toàn hơn, một người bạn của bác sẽ đưa cháu xuyên qua cánh rừng Phong de Lui để vượt đường giới tuyến. Nhưng bọn Đức ở Saint-Pierre đều biết mặt cháu rồi. Nếu thấy cháu quay trở lại mà không thấy cháu lúc đi, chúng có thể nghi hoặc đấy. Nếu chúng có cật vấn, thì cháu quay trở lại ngay. Và cháu bảo chúng là lúc đi, cháu theo đường Saint-Laurent-du-Bois để thăm một cô bạn. Và bác sẽ thu xếp để người ta nhớ mặt cháu ở Saint-Laurent. Vâng, nếu thế thì ổn ạ. Có lẽ là trước đây, bác đã hiểu lầm cháu. Bà Debray vừa nói, vừa nở một nụ cười nhân hậu và ôm hôn Lea. Thưa bác, có thể là như thế, nhưng điều đó có thật quan trọng không? Đối với bác thì có chứ. Hôm qua, bác nhận được tin của ông bác cháu. Ông ấy nhờ cháu báo cho bà Bernadette, chị gái ông bà Lucien, con trai bà, đang ở với ông. Ô, cháu mừng quá! Cháu rất yêu mến cậu anh họ cháu, và cháu lo có điều gì không hay xảy ra đối với anh ấy rồi. Thế bác Adrien không nói thêm gì cháu nữa phải không ạ? Không, bây giờ đã đến lúc khởi hành rồi. Cháu sẽ đi qua Labacter, người đóng móng chân ngựa đang chờ cháu ở đấy. Ông ấy biết cháu và sẽ đưa cháu qua đường giới tuyến một cách yên ổn. Cháu hãy làm đúng lời ông ấy và mọi sự sẽ ổn thỏa thôi. Ông ấy sẽ đưa cháu tới Saint Martin de Graber. Sau đó, cháu sẽ biết đường. Thôi tạm biệt cháu. Cầu Chúa phù hộ cho cháu. Vâng, tạm biệt hai bác ạ. Hai vợ chồng De Bray nhìn Lea đi trên chiếc xe đạp màu xanh. Trong lòng băn khoăn không biết họ có quyền để cho một cô gái xinh đẹp kỳ lạ như thế mạo hiểm tính mệnh hay không. Đến khu rừng Mang Sô, người dẫn đường ra hiệu cho Lea ẩn nấp thật kín cùng với chiếc xe đạp. Bản thân ông ta cũng giấu xe vào trong bụi rậm. Qua rừng và các cánh đồng nho, họ ra tới quốc lộ 672, ranh giới giữa vùng tự do và vùng chiếm đóng. Đến quãng gọi là nhà mới, đường thẳng tắp và vắng tanh. Người đóng móng chân ngựa khoát tay ra hiệu cho Lea. Hai người vượt qua được giới tuyến không có gì trắc trở. Họ chở nhau đi trên xe đạp của Lea cho tới Saint Martin de Graver. Đến ngã tư Moulin, họ chia tay. Đến Moussac, xe nổ bánh và Lea đi bộ đoạn đường cuối cùng, vừa đi vừa nguyền rủa. Camille ngồi chơi với con trai trên vạt cỏ trước nhà. Chú bé thì tươi cười, dang rộng hai tay chạy lại đón Lea. Nàng bỏ xe đạp xuống bế nó lên. Chào Shirley, cháu bé yêu của cô. Ái, cháu làm cô đau đấy. Chú bé siết chặt hai cánh tay vào cổ Lea. Camille chạy tới. Nó yêu chị lắm lắm. Tôi đến phát ghen lên thôi. Camille nhìn nàng và thằng bé với một ánh mắt tin cậy tới mức Lea cảm thấy trong lòng nao nao. Chị hãy hứa với tôi là nếu chuyện gì xảy ra với tôi thì chị sẽ chăm sóc nó như thể con đẻ của mình nhé. Camille nói, thái độ bỗng nhiên nghiêm trang. Thôi, cô đừng nói những điều dại dột nữa đi. Sao cô lại muốn có chuyện gì xảy ra đối với cô chứ? Biết thế nào được, tôi van chị đấy, chị hứa với tôi đi. Chẳng những nàng phải bảo vệ người mẹ theo yêu cầu của người cha, mà nay lại còn phải bảo vệ đứa con theo yêu cầu của người mẹ. Nhưng còn nàng thì ai bảo vệ đây? Nhún vai, nàng đáp. Tôi xin hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc cháu như chính con đẻ của tôi. Cảm ơn chị. Thế còn chuyện thư tín ra sao rồi? Tốt cả. Nhưng tôi phải đi Bordeaux. Cô có cách gì giải thích cho ba tôi và bà Ruiz được không? Bạn vừa theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Georgine de Johnson qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Chương trình đọc truyện này được phát trực tiếp và phát lại trên hai trang điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Lea đến đón chị gái tại bệnh viện. Lúc này tâm trạng của Francois rất lo lắng khi biết mình có thai. Cuộc hôn nhân của cô với đại úy Otto khó mà được ông Pierre Denmark chấp nhận. Francois chỉ còn biết trông cậy em gái Lea thuyết phục bố về hôn sự của mình. Lea vừa thương vừa giận Francois. Cô tìm cách nói ra sự thật, nhưng rồi lại không thể thốt nên lời khi nhìn thấy dáng vẻ đầy suy tư của bố. Biết sẽ rất khó khăn để thuyết phục, Francois nuôi ý định bỏ nhà ra đi.